xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn, chương 67, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67. Thẩm Tiễn dọc theo đường đi đều tâm tình rất tốt, đặc biệt là thấy nàng nhà Thanh Hàn thỉnh thoảng chừng hướng mình, Thẩm Tiễn trái lại càng vui vẻ đem lái xe tiến vào khố ngừng lại tốt. Sau khi Lâm Thanh Hàn đợi nửa ngày cũng không có thấy Thẩm Tiễn ấn xuống mở cửa xe khai quan, quả nhiên quay đầu nhìn lại liền thấy Thẩm Tiễn vừa vặn trên mặt mỉm cười nhìn mình, chỉ thoáng hướng mình dựa vào lại đây cũng không nói lời nào. Lâm Thanh Hàn nghĩ đến sáng sớm đi làm thời điểm sự tình, bên mặt cấp tốc bị ửng hồng nhuộm dần, nhìn Thẩm Tiễn hồng hào bờ môi, Lâm Thanh Hàn ít hầu khẽ nhúc nhích diện quay về người mình thích như thế chủ động đối với mình, Lâm Thanh Hàn làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng, sở dĩ không muốn để cho Thẩm Tiễn thực hiện được, đơn giản cũng là bởi vì thẹn thùng. Xem Thẩm Tiễn như vậy, Lâm Thanh Hàn một tay chống Thẩm Tiễn vai, một bên chậm rãi hướng về trước dựa vào hôn lên, chỉ là hôn một cái, liền lui lại thân thể, thấy Thẩm Tiễn còn ngậm lấy ý cười nhìn mình, Lâm Thanh Hàn bên tai ửng đỏ nhỏ giọng mở miệng nói. Trước tiên, về nhà trước lại cái kia, Thẩm Tiễn bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Hàn, trong con ngươi ôn nhu làm sao đều không giấu được nhẹ nhàng nắm Lâm Thanh Hàn tay hỏi. Cái nào nhỉ, Thanh Hàn nói cái gì ta làm sao cũng không hiểu. Lâm Thanh Hàn lấy tay từ Thẩm Tiễn trong tay giẫy đi ra, liếc nhìn Thẩm Tiễn một chút. Nghe không hiểu, vậy ngươi đêm nay liền đi điểm điểm cái kia nhà chính mình ngủ. Thẩm Tiễn nghiêng người hướng về Lâm Thanh Hàn bên kia tập hợp đem mặt kề sát ở Lâm Thanh Hàn vai chết sượt sượt. Thanh Hàn như thế nhẫn tâm sao, biết rõ ta dính người lại không thể rời bỏ ngươi còn để ta đi phòng khác ngủ. Lâm Thanh Hàn mím môi cố nén cười, vẫn cứ không quản được chính mình dương lên khóe môi, run lên Thẩm Tiễn dựa vào cái kia trách vai cố nén cười mở miệng nói. Nào có alpha giống như ngươi vậy, dính người còn yêu cùng omega làm nũng. Thẩm Tiễn cũng không phản bác, chỉ thoáng từ Lâm Thanh Hàn bả vai tham đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên Lâm Thanh Hàn trên vành tai. Ta như vậy làm sao? Alpha cũng là nữ hài tử A, liền không thể cùng chính mình thái thái làm nũng. Lại nói ta cảm thấy Thanh Hàn còn rất yêu thích ta như vậy. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn hôn quá tai nhọn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, đưa tay đem Thẩm Tiễn từ chính mình trên bả vai đẩy ra. Nào có ngươi như thế tự yêu mình, được rồi, hôn đều hôn quá trước tiên đem cửa xe mở mở. Thẩm Tiễn cười khẽ đáp, được rồi, nghe Thẩm Thái Thái, trở lại hôn lại. Lâm Thanh Hàn đưa tay nhẹ nhàng đánh Thẩm Tiễn một hồi, lầm bầm nói. Hoại tử ta nhưng chưa từng nói trở lại hôn. Ngoài miệng nói Thẩm Tiễn xấu, nhưng đáy mắt ý cười căn bản tàng đều không giấu được. Thẩm Tiễn xuống xe chờ Lâm Thanh Hàn xuống xe, nắm Lâm Thanh Hàn tay 10 ngón liên kết, nàng gần nhất rất thích như vậy nắm Lâm Thanh Hàn cũng quen rồi Thẩm Tiễn như vậy nắm nàng. Mới vừa vào nhà cửa đóng lại môn, Lâm Thanh Hàn liền bị Thẩm Tiễn ngăn chặn đường đi. Làm gì nhỉ, ta trước tiên đổi giày. Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn chặn ở trước mặt mình người. Thẩm Tiễn một tay chống đỡ ở trên vách tường, một tay đem Lâm Thanh Hàn vơ tới trong ngực, phía sau chính là vách tường, Lâm Thanh Hàn không thể lui được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có chút thẹn thùng đẩy một cái Thẩm Tiễn, tuy rằng nữ nhi không ở nhưng là mới vừa vào cửa lang liền bị Thẩm Tiễn chống đỡ tại trên tường, vẫn là xấu hổ Lâm Thanh Hàn cả người như nổi lên đến như thế, lúc nói chuyện âm thanh đều có chút khẽ run. Trước tiên lên, trở về phòng. Mặt sau thoại Lâm Thanh Hàn thực sự không nói ra được thẳng thắn tỉnh lược nàng cảm thấy Thẩm Tiễn khẳng định là đã hiểu. Thẩm Tiễn cười khẽ tại Lâm Thanh Hàn khóe môi in lại vừa hôn, ánh mắt sáng quắc nhìn bị chính mình quyền vào trong ngực Lâm Thanh Hàn ôn nhu hống nói. Không trở về phòng cũng có thể a ta một lúc ôm Thanh Hàn trở về phòng cũng giống như vậy. Lâm Thanh Hàn nhẫn nhịn thẹn thùng, dương mắt chừng Thẩm Tiễn một chút vừa muốn há mồm phản bác liền bị người trước mắt hôn nhớ chỉ. Ô ô, hai tiếng, liền bị người trước mắt hôn mềm nhũn thân thể. Thẩm Tiễn sợ vách tường quá cứng gác qua Lâm Thanh Hàn, một tay che chở Lâm Thanh Hàn phía sau lưng, một tay theo Lâm Thanh Hàn sau lưng bên eo một đường đi lên trên mở ra Lâm Thanh Hàn phía sau nút buộc. Lâm Thanh Hàn bờ môi bị Thẩm Tiễn hôn, ngực thở hồn hển, Thẩm Tiễn hôn bông nhu mà lại thâm trầm, hôn đến Lâm Thanh Hàn hơi có chút đứng không vững, Thẩm Tiễn thoáng lui lại, nới lỏng ra hôn Lâm Thanh Hàn môi thoáng dò vào tay đi, gấp gáp hôn lại hướng về Lâm Thanh Hàn hạ xuống, này vẫn là Lâm Thanh Hàn lần thứ nhất tại cửa hiên nơi như thế này hôn môi cả người đều có chút không chống đỡ được. Lâm Thanh Hàn bị làm cho hô hấp có chút gấp gáp ôm lấy Thẩm Tiễn cổ nhẫn nhịn chính mình khó nhịn. Thẩm Tiễn, không cần, về phòng trước. Lâm Thanh Hàn hô hấp có chút gấp gáp quay về trước người còn đang bắt nạt chính mình người nói. Thẩm Tiễn cười khẽ đứng thẳng người lên, tại Lâm Thanh Hàn tai nhọn sử hôn một cái ôn nhu dụ dỗ. Được ta ôm Thanh Hàn trở về phòng. Lâm Thanh Hàn vừa định nói không cần, thân thể nhẹ đi, đã bị Thẩm Tiễn ôm lên, bước nhanh hướng về phòng ngủ đi đến. Lâm Thanh Hàn chỉ cảm giác mình mới vừa nằm dài trên giường, Thẩm Tiễn che ngợp bầu trời hôn cũng đã hướng về phía chính mình hôn lại đây, ngọt chanh ý vị tin tức tố tại chính mình chu vi tràn ra, Lâm Thanh Hàn đã sớm không còn khí lực mặc cho mình bị ngọt chanh ý vị tin tức tố gói lại. Thẩm Tiễn khinh nhu hôn Lâm Thanh Hàn, đồng thời bị hoa quế trà long tĩnh ý vị tin tức tố đụng phải cái đầy cõi lòng, chỉ cảm giác mình mũi có thể ngửi thấy được trong hương vị bị loại hương vị ngọt ngào này mùi bao trùm, đem người trong ngực nhẹ nhàng trở mình, Thẩm Tiễn liền thấy Lâm Thanh Hàn cổ mặt sau tuyến thể đã sưng lên, Thẩm Tiễn dương lên ý cười, hôn lên Lâm Thanh Hàn tuyến thể, vừa Thanh Hàn rõ ràng có cảm giác còn lúc nào cũng thẹn thùng. Nghĩ như vậy Thẩm Tiễn hôn càng thêm khinh nhu, hai người lúc trở lại là 8 giờ tối nhiều, trước mắt đã buổi tối 10 giờ, Thẩm Tiễn một mặt ý cười nhìn tựa ở trong lồng ngực của mình nghỉ ngơi người, nhẹ nhàng hôn một cái Lâm Thanh Hàn cái trán ôn nhu hống nói. Thanh Hàn, không phải vậy một lúc chúng ta cùng tắm rửa đi, ta sợ chính ngươi không có khí lực, ta có thể giúp ngươi tẩy. Lâm Thanh Hàn đưa tay bấm bấm Thẩm Tiễn bên hông mềm mại thịt đến cùng vẫn không nỡ bỏ không dám dùng sức từ Thẩm Tiễn trong ngực dương mắt chừng Thẩm Tiễn một chút. Cùng ngươi cùng nhau tắm, cái kia tắm xong không phải càng không có khí lực, ta mới không cần đây, ngươi thiếu dùng bài này, thiếu muốn gạt ta. Thẩm Tiễn ôn nhu nói, nào có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là quan tâm Thanh Hàn mà thôi, Thanh Hàn không cho ta hỗ trợ thoại, vậy ta chỉ có thể chính mình đi rồi. Nói xong có chút oan ức bĩu môi, Lâm Thanh Hàn đều sắp tức giận nở nụ cười, đưa tay đâm đâm bắt nạt chính mình một đêm trên người. Ngươi còn dám oan ức. Ta còn không nói gì đây, ngươi lại tại cửa hiên liền, Lâm Thanh Hàn đến cùng vẫn là không nói ra được, chỉ là ngẫm lại chuyện mới vừa phát sinh, nàng mặt cũng đã đỏ thấu, không thể làm gì khác hơn là dương mắt chừng mắt ôm chính mình kẻ cầm đầu. Thẩm Tiễn một mặt vô tội nhìn Lâm Thanh Hàn, liền cũng không làm gì a, Thanh Hàn nói, về nhà là có thể hôn. Lâm Thanh Hàn tức giận một cái cắn tại Thẩm Tiễn cổ địa phương, rất nhanh trắng nõn trên cổ liền đỏ một mảnh. Ngươi đó là quang hôn sao? Hoại từ ngươi, nói Thẩm Tiễn xấu, người tài nhưng theo thói quen tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt làm nũng. Thẩm Tiễn ôn nhu đáp lời, là, đều do ta xấu nhất, Thanh Hàn không tức giận ta ngoan ngoãn nhận sai có được hay không? Lâm Thanh Hàn đưa tay đâm đâm Thẩm Tiễn bên mặt, này còn tạm được, Thẩm Tiễn cười khẽ hỏi, Thanh Hàn ta ăn ngon không? Nhớ Lâm Thanh Hàn sửng sốt một chút mới nhớ tới Thẩm Tiễn nói chính là vừa chính mình cắn Thẩm Tiễn cổ, nhưng này người nói chuyện từ trước đến giờ rất có nghĩa khác cũng dễ dàng khiến người ta hiểu sai. Lâm Thanh Hàn chi đứng dậy tại Thẩm Tiễn khóe môi địa phương khẽ cắn một hồi, đứng dậy lấy đi bên cạnh áo ngủ, vừa đi vừa nói. Không nói với ngươi, ngược lại ta cũng nói không lại ngươi. Thẩm Tiễn nhẹ nhàng vuốt mình bị Lâm Thanh Hàn cắn được bờ môi, không chỉ có không đau tê tê dại dại có chút ngứa. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn đi rửa giấy, chính mình thẳng thắn cũng đứng dậy đi phòng khách tắm rửa sạch sẽ, chờ mình thổi khô tóc trở lại phòng ngủ thời điểm, Lâm Thanh Hàn đã nằm xuống lại, Thẩm Tiễn cười xốc lên chính mình cái kia trách chăn nằm xuống, hướng về Lâm Thanh Hàn bên kia tới gần. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn nhích lại gần bên tai có chút hơi đỏ lên, dùng lòng bàn tay Thẩm Tiễn eo y phúc vị trí. Được rồi, đừng nghịch ta sáng mai còn phải đi làm đây. Thẩm Tiễn nhẹ nhàng hôn một cái Lâm Thanh Hàn khóe môi ôn nhu nói. Được cái gì đều không làm, liền ôm Thanh Hàn ngủ cũng không thể được sao? Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiễn nói như vậy, lúc này mới thu hồi đẩy Thẩm Tiễn tay, hướng về Thẩm Tiễn bên kia nhích lại gần nằm đã đến Thẩm Tiễn trong ngực. Ngày thứ hai tỉnh lại, Thẩm Tiễn bởi vì trong ngực còn ôm Lâm Thanh Hàn, có chút không nghĩ tới thân đi chạy bộ sáng sớm, liền dứt khoát ôm Lâm Thanh Hàn chơi di động, Lâm Thanh Hàn mệt mỏi một đêm trên, mãi đến tận biểu chuông vang mới mơ mơ màng màng mở mắt ra chính mình còn tại Thẩm Tiễn ấm áp trong ngực. Lâm Thanh Hàn nhớ tới Thẩm Tiễn, khóe môi liền không cảm thấy vung lên, bản thân nàng cũng không nghĩ ra chính mình sẽ ở 28 tuổi thời điểm gặp phải một chính mình chân thực người thích, cái cảm giác này rất kỳ diệu, dù cho là cùng Thẩm Tiễn không có cái gì thân thể tiếp xúc miễn là người kia ở bên người bồi tiếp chính mình, Lâm Thanh Hàn sẽ không nhịn được hài lòng lên. Nàng tại Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt, Thẩm Tiễn một tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn, một tay bóp bóp Lâm Thanh Hàn chóp mũi. Thẩm Thái Thái tỉnh ngủ a, cái kia chuẩn bị một chút rời giường đi, ta đi làm điểm tâm. Thẩm Tiễn cười muốn rời giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn nhưng nằm tại Thẩm Tiễn trên người, không có làm cho nàng lên. Thẩm Tiễn buồn cười nhìn tại trong lồng ngực của mình làm nũng người ôn nhu hỏi. Làm sao, không nỡ ta nhỉ? Lâm Thanh Hàn còn có chút chưa tỉnh ngủ, tại Thẩm Tiễn trên cổ nhẹ nhàng sượt sượt nhìn Thẩm Tiễn trên cổ cái kia mảnh ô mai, Lâm Thanh Hàn đem môi xẹt tới, hôn một cái lúc này mới thả Thẩm Tiễn đứng dậy. Thẩm Tiễn sau khi rửa mặt đi nhà bếp làm bữa sáng, Lâm Thanh Hàn đi phòng vệ sinh rửa mặt thời điểm, mới ý thức tới chính mình vừa là tại cùng Thẩm Tiễn làm nũng, liền ngay cả cổ đều đỏ thấu, nàng mới không phải loại kia yêu thích làm nũng người, không thể bị Thẩm Tiễn mang hỏng rồi, Lâm Thanh Hàn trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Hai người ăn xong điểm tâm, Thẩm Tiễn như cũ lái xe đem Lâm Thanh Hàn đưa đi bệnh viện, Lâm Thanh Hàn một đường đều đang suy nghĩ vạn nhất Thẩm Tiễn một lúc mấy chuyện xấu chính mình làm sao bây giờ. Thế là tại Thẩm Tiễn ngừng lại ổn sau xe, Lâm Thanh Hàn chưa kịp Thẩm Tiễn phản ứng lại cũng đã tham thân thể hôn tới tiện tay theo mở ra cửa xe, tại Thẩm Tiễn còn tỉnh thời điểm, Lâm Thanh Hàn liền mở cửa xuống xe, chỉ còn Thẩm Tiễn một người ngồi ở trong xe khẽ vuốt bờ môi chính mình, lầm bầm. Lần này được rồi, lại nếu muốn Thanh Hàn cả ngày. Mà còn tại quê nhà Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi nhưng là tiếp rốt cuộc từ điện thoại, bảo là muốn về nhà một chuyến, Tưởng Phương ở trong điện thoại hỏi. Chí Tân A, cái kia 3 vạn tệ cuối cùng thế nào rồi? Ta đã làm công trả hết cha, mẹ các ngươi không cần lo lắng, ta ngày mai sẽ trở lại. Lâm Chí Tân nghe điện thoại thời điểm vẻ mặt nhăn nhó, lại cùng Tưởng Phương, Lâm Hồng Lợi nói vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Lâm Chí Tân mặc dù có thể từ Vương Tề nơi đó được thả ra, không phải là bởi vì hắn trả hết tiền, mà là bởi vì tại hắn nhiều lần tiếp khách thì bị mắc bệnh HIV, gần người nhất trên lên không ít chấm đỏ nhỏ nhi, nửa tháng đến lúc nào cũng bị sốt, trên người luôn cảm thấy không dễ chịu, Vương Tề khiến người ta dẫn hắn một xét nghiệm là bị mắc bệnh HIV, Vương Tề chê hắn hối nhớ khí cũng sợ những khách nhân bị cảm hóa, rất sớm liền đem Lâm Chí Tân chạy ra. Lâm Chí Tân nghĩ chính mình sở dĩ thảm như vậy, tất cả đều là bởi vì Lâm Thanh Hàn cùng phụ mẫu không chịu cho tiền mình, ngược lại hiện tại chính mình đạt được loại bệnh này, chính mình sống không được vậy cũng không thể để bọn họ sống được, hắn hỏi thăm không ít liên quan với Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn tin tức, biết được Thẩm Tiễn hiện tại chính mình làm lão bản, các nàng một nhà cũng đã sớm từ thuê địa phương dọn nhà, Lâm Chí Tân biết hiện tại Thẩm Tiễn không dễ trêu thế là chuẩn bị trước tiên về nhà đem phụ mẫu giải quyết, Lâm Thanh Hàn tuy rằng ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng nàng không thể mặc kệ phụ mẫu chết sống. Chính hắn quá không được vậy thì thẳng thắn tất cả mọi người đều quá không tốt là được rồi. Lâm Chí Tân nghĩ thâm trầm thu thập chính mình tại quán trọ nhỏ bên trong y phục hắn hảo thì quá ngăn nắp xinh đẹp cái kia mình cũng phải cho nàng đưa lên một món lễ lớn mới phải. Chương 68, Lâm Chí Tân thu thập xong, ngày thứ hai liền ngồi lên rồi sớm nhất một chuyến xe tuyến trở về quê nhà, hắn hiện tại khuôn mặt tiều tụy trên người trên mặt cũng không có thiếu chấm đỏ nhỏ nhi, một vào trong nhà Tưởng Phương liền đau lòng không được. Đây là làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt đây là làm sao làm, nhanh để mẹ nhìn, không có chuyện gì, mấy ngày trước ăn cay, dị ứng. Lâm Chí Tân khoát tay áo một cái nói, không có chuyện gì là tốt rồi, nhanh tiến nhà đi, gần nhất cực khổ rồi đi Chí Tân, muốn ăn cái gì đều nói cho mẹ, mẹ làm cho ngươi, trước thật sự không phải mẹ không muốn giúp ngươi trả tiền lại, thực sự là trong nhà đem nhà bán liền không có chỗ ở, liên gia đều không còn còn làm sao cho ngươi cưới vợ nhi nhỉ. Muốn trách liền chỉ có thể trách tỷ ngươi cái kia không có lương tâm, không chỉ có không giúp ngươi trả tiền lại còn đem chúng ta đưa đi cục công an. Tưởng Phương nói liên miên cằn nhằn nói, chỉ muốn để Lâm Chí Tân đem đầu mâu đều chỉ về Lâm Thanh Hàn, dù sao cũng là cái đôi này từ nhỏ sủng đến đại nhi tử, cũng không thể cùng bọn họ cách tâm a. Lâm Chí Tân cười cười, chỉ là trang bị mọc ra điểm đỏ nhi mặt thực sự có vẻ hơi dữ tợn. Ta rõ ràng mẹ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi đối với ta tốt ta còn có thể không hiểu sao? Ta trước về đi tắm, đổi thân y phục, ôi cái kia mau đi đi, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Tưởng Phương một bên đẩy Lâm Chí Tân đi rửa mặt vừa hướng Lâm Hồng Lợi nói. Hoành Lợi con trai của ngươi tiền đồ chính mình kiếm tiền trả lại đòi nợ. Đó là ta liền nói chúng ta Chí Tân sau này khẳng định hữu đại tiền đồ, không biết so với Lâm Thanh Hàn cái kia bạch nhãn lang được rồi bao nhiêu lần. Lâm Hồng Lợi phụ họa nói. Lâm Chí Tân cầm đồi giặt quần áo thâm trầm tiến vào trong phòng vệ sinh còn muốn lôi kéo hắn. Ở trong mắt hắn, phụ mẫu cùng Lâm Thanh Hàn hành động không hề khác gì nhau, đều là không để ý sự sống chết của hắn, chính mình chịu đựng đắng lại có ai biết. Ngược lại cũng đạt được loại bệnh này, vậy hãy để cho những này không quản lý mình người đồng thời xuống địa ngục đi. Lâm Chí Tân hung tợn tắm rửa sạch sẽ thay đổi một bộ quần áo đi ra. Mẹ trước là ta không hiểu chuyện, sau này sẽ không, hôm nay ngươi cùng ta ba nghỉ ngơi một chút đi cơm để ta làm. Tưởng Phương cao hứng nói, ôi con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, mẹ cũng coi như là phán đã đến. Lâm Chí Tân cười cười, xoay người tiến vào trong phòng bếp, hắn ăn cắp cải trắng xào thịt cà chua trứng gà cùng với một đạo rau trộn dưa chuột. Tưởng Phương muốn vào đến giúp đỡ sững sờ là bị Lâm Chí Tân đẩy ra ngoài. Mẹ các ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi là được thật sự không cần các ngươi ta tự mình tới là tốt rồi. Chờ trong phòng bếp thanh tịnh đi, Lâm Chí Tân cười lạnh một tiếng, khóe môi hơi vung lên, lấy một bên thái rau đao tại chính mình ngón trỏ trên xẹt qua, giọt máu nhỏ cộc cộc rơi xuống cà chua xào trứng cái kia bàn trong thức ăn, Lâm Chí Tân thấy gần như nhỏ mười mấy giọt này mới đưa tay cùng đao phóng tới ống nước dưới cọ rửa chờ hướng về gần đủ rồi, Lâm Chí Tân dán lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng sang nhưng thiếp, hắn đem cà chua xào trứng này bàn món ăn rào rào, này món ăn màu sắc vốn là sâu, rất nhanh cái kia mười mấy giọt huyết liền ẩn giấu tung tích. Lâm Chí Tân hiện tại tâm tình rất tốt, ngoài miệng ngậm lấy ý cười. Ăn cơm, nói cười đem mấy mâm món ăn bưng ra ngoài. Cha, mẹ các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta mau mau, xem thấy thế nào. Lâm Chí Tân nói, cố ý cười trước tiên đem cà chua xào trứng hướng về Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi trong bát một người giáp không ít. Ôi, mau nếm thử, nhi tử tấm lòng thành. Tưởng Phương nói, mấy cái cà chua xào trứng liền xuống trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hồng Lợi cũng rất cao hứng, dĩ vãng Lâm Chí Tân về nhà chính là đòi tiền, đừng nói là làm cơm, nước tương chiếc lọ đổ hắn đều không đỡ một hồi, lần này đúng là biết giúp đỡ làm cơm, nghĩ miệng lớn ăn vài miếng nhi tử làm cà chua xào trứng. Một bữa cơm Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi ăn cao hứng vô cùng, ba mâm món ăn cũng toàn bộ đều thấy để, Lâm Chí Tân nhưng là càng đã đến sau đó sắc mặt càng trầm, đã đến cuối cùng thậm chí còn lạnh nở nụ cười. Tưởng Phương nhớ xem Lâm Chí Tân sắc mặt không đúng, hỏi vội. Chí Tân, làm sao đây là? Lâm Chí Tân mâu sắc bỗng trở nên tàn nhẫn, cười lạnh một tiếng nói. Làm sao, lúc trước các ngươi mặc kệ sự sống chết của ta còn không thấy ngại để ta đem sai đều giao cho Lâm Thanh Hàn, ta nói cho các ngươi biết các ngươi ai cũng chạy không thoát. Chí Tân, ngươi đây là làm sao? Vừa nãy đang yên đang lành, tại sao lại đột nhiên tức rồi? Tưởng Phương không rõ hỏi, Lâm Chí Tân nhếch miệng đại cười vài tiếng mới mở miệng nói. Ta hiện tại không có tức giận, trái lại rất vui vẻ đây, ta sống không tốt, hiện tại có người bồi ta đồng thời. Lâm Hồng Lợi sắc mặt có chút không dễ nhìn, ngươi nói cái gì đó Chí Tân, đừng làm ta sợ cùng mẹ ngươi. Lâm Chí Tân cười cười nói, không có dọa các ngươi, ta đạt được HIV, đúng rồi, thông tục điểm nhi nói chính là AIDS, không chỉ hết bệnh, không nhất định có thời gian mấy năm có thể sống, AIDS sẽ truyền nhiễm, ta vừa đem máu của ta nhỏ đến trong thức ăn. Lâm Chí Tân nói chỉ trên mặt bàn bị ăn không còn một mống mâm thức ăn, nói tiếp. Loại bệnh này sẽ truyền nhiễm, nói không chừng nhi vào lúc này các ngươi đã cảm hóa lên. Chí Tân, ngươi làm sao có thể như thế làm đâu? Chúng ta nhưng là của ngươi thân ba má ơi, Tưởng Phương sợ đến nước mắt đều sắp chảy ra. À ta nói cho các ngươi biết, này đều là các ngươi đáng đời, loại bệnh này thông suốt quá huyết dịch truyền bá, là đòi mạng lại thiêu tiền bệnh, lúc trước các ngươi mặc kệ ta, không cho ta trả nợ thời điểm liền nên muốn tới hôm nay, ha ha ha ha, lần này được rồi, chúng ta muốn đoàn mệnh, toàn gia liền đồng thời đoàn mệnh. Lâm Chí Tân cười nước mắt đều đi ra. Tưởng Phương sợ đến đi trong phòng vệ sinh thúc giục thổ, nhưng là ói ra nửa ngày cũng không có phun ra cái gì, phía sau truyền đến Lâm Chí Tân thoại. Không chi phí sức lực ăn đều ăn đi, muốn truyền nhiễm đã sớm truyền nhiễm lên, ta khuyên các ngươi hiện tại vẫn là mau mau đi tìm Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn đi, các ngươi cái kia tiện nghi nữ tế Thẩm Tiễn hiện tại có thể có tiền, tại đối biển thị mở ra công ty của chính mình, ta một lúc đem địa chỉ cho các ngươi, người có tiền đều tốt mặt mũi, các ngươi đi làm ồn ào, Thẩm Tiễn các nàng hẳn là sẽ không quan tâm các ngươi. Ôi ôi ta đây là làm cái gì nghiệt nữ nhi là bạch nhãn lang đem ta đưa vào cục công an, nhi tử hại chúng ta lão hai cái tỷ ngươi nàng ngoan tâm như vậy, làm sao có khả năng quản chúng ta chết sống. Tưởng Phương khóc nước mũi một cái lệ một cái, Lâm Chí Tân cười lạnh một tiếng, yêu có đi hay không, không đi tìm nữ nhi của ngươi, nữ tế, vậy thì ở nhà chờ chết đi, ngược lại cũng không có tiền xem bệnh. Lâm Chí Tân nói xong ở trên một tờ giấy đem Thẩm Tiễn công ty địa chỉ viết ở bên trên, xoay người trở về gian phòng của mình, môn cùng khuôn cửa va chạm âm thanh vang vọng toàn bộ nhà. Làm sao bây giờ a, này nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Phương triệt để sụi lơ ở trên mặt đất, nàng là làm sao cũng không nghĩ đến chính mình sủng ái cả đời nhi tử sẽ như vậy đối với mình. Đừng khóc, mệnh đều muốn không còn, đi cầu cầu Thẩm Tiễn cùng Thanh Hàn đi, Thanh Hàn đứa bé kia dễ nói chuyện, chúng ta trước tiên đi cầu cầu Thanh Hàn, để Thanh Hàn giúp chúng ta cùng Thẩm Tiễn nói tốt, thực sự không được chúng ta lại đi tìm Thẩm Tiễn, nhất định sẽ có biện pháp, đi thôi, chúng ta mau mau ngồi xe quá khứ, hơn 3 giờ chiều cũng là đến trong thành phố. Lâm Hồng Lợi cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại nói, tốt, vậy chúng ta đi nhanh lên, Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi xếp vào chút tiền liền vội vã ra ngoài. Lâm Chí Tân nghe được động tĩnh, ở trong phòng ha ha bắt đầu cười lớn, cười nước mắt rồi lại từ viền mắt bên trong hạ xuống, ngược lại hắn hiện tại sống sót vô vọng, hại qua hắn người một mình hắn đều sẽ không bỏ qua, bao quát đem hắn làm tới đó vương tề. Một bên khác, Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi vội vàng vàng ngồi lên rồi xe tuyến hướng về đối biển thị bên này chạy đi. Đối với HIV loại bệnh này bọn họ biết rất ít, chỉ cảm thấy bọn họ lập tức liền sắp mất mạng, vừa xuống xe liền đánh chiếc xe hướng về Lâm Thanh Hàn vị trí bệnh viện. Tưởng Phương vừa vào cửa lớn liền bắt đầu khóc, ta muốn tìm Lâm Thanh Hàn, ta muốn tìm ta nữ nhi, Lâm Thanh Hàn ngươi đi ra cho ta, hai người các ngươi lỗ hổng thật là độc ác a, mặc kệ chúng ta chết sống, Thanh Hàn a, chúng ta bị lây bệnh trên ép. Bệnh viện bảo an đem hai người ngăn cản, nhưng không chịu nổi Tưởng Phương âm thanh lớn, trên căn bản người trong đại sảnh cũng nghe được, không ít người nhìn về bên này, bệnh viện trước sân khấu mau mau cho Lâm Thanh Hàn gọi điện thoại. Bác sĩ Lâm, bên ngoài có một đôi hơn 50 tuổi hai người nói là cha mẹ ngươi, nói nhao nhao gọi ngươi ra ngoài đây, làm cho bệnh viện đều sắp không có cách nào bình thường làm công, ngươi mau chạy ra đây đi. Lâm Thanh Hàn nghe được bảo an nói như vậy, tâm đều sắp lạnh, có thể tìm đến mình hơn 50 tuổi hai người không cũng chỉ có cha mẹ của nàng sao? Lúc này mới yên tĩnh mấy ngày, làm sao liền lại tới náo loạn? Liền không có thể làm cho mình an an ổn ổn ở đây sinh hoạt sao? Lâm Thanh Hàn bước nhanh ra phòng môn, đi tới bệnh viện cửa lớn nơi đó, Tưởng Phương nhìn thấy Lâm Thanh Hàn khóc âm thanh càng to lớn hơn. Thanh Hàn a, chúng ta bị người hại a, đạt được ết ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa mặc kệ cha mẹ ngươi chết sống a, ngươi đi cầu cầu Thẩm Tiễn, ngươi không phải vẫn cùng Thẩm Tiễn ở một chỗ sao? Giúp chúng ta van cầu nàng, làm cho nàng nắm tiền giúp chúng ta xem bệnh. Đúng đúng đúng, các ngươi cảm tình tốt như vậy, ngươi cùng nàng nói, nàng nhất định sẽ giúp chúng ta. Lâm Hồng Lợi phụ họa, Lâm Thanh Hàn đầu óc đều là mộng, cha mẹ chính mình tốt như thế nào đoan quả thực sẽ được với loại bệnh này. Hơn nữa bọn họ bây giờ nói thoại, không phải là đang bức bách chính mình sao? Có chuyện tốt thời điểm, phụ mẫu chưa bao giờ sẽ muốn từ bản thân, chỉ có thời điểm như thế này mới sẽ nhớ tới bọn họ còn có cái nữ nhi. Lâm Thanh Hàn trong lòng như bị độn khí bỗng nhiên đâm vào như thế đau đớn, Thẩm Tiễn thật vất vả mở nổi lên công ty, sinh hoạt rõ ràng từng ngày tại biến được, tại sao vẫn có những này để cho mình khó có thể chịu đựng sự tình đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiễn rõ ràng tốt như vậy, nàng không phải trước cái kia Thẩm Tiễn, nàng có rất tốt đẹp tương lai, mà chính mình đâu. Hết ăn lại uống đệ, chỉ biết là tìm chính mình đòi tiền phụ mẫu, hiện tại hơn nữa bọn họ đặt được bệnh như vậy, Lâm Thanh Hàn giác đến cuộc đời của chính mình đều không có hy vọng, nàng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước nhìn trước mắt hai cái có chút xa lạ người. Nhưng đây rốt cuộc là cha mẹ chính mình, Lâm Thanh Hàn sẽ không mặc kệ, nhưng nàng không muốn đem Thẩm Tiễn lại cởi nước, nàng gắng gượng thân thể không hề ngồi xuống. Các ngươi trước tiên đừng hoảng hốt, chuyện của các ngươi ta không thể mặc kệ, nhưng là các ngươi không muốn đi tìm Thẩm Tiễn, chúng ta đã ly hôn, như vậy ta trước tiên mang bọn ngươi tìm khách sạn ở lại, nói cho ta một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau nữa nghĩ biện pháp. Ôi ôi, Chí Tân đều nói, xem bệnh này đến hoa thật nhiều tiền, ngươi chỉ có điểm ấy nhi chết tiền lương, giúp thế nào chúng ta. Thanh Hàn, vào lúc này cũng đừng cứng đầu, ta xem Thẩm Tiễn đối với ngươi rất tốt, ngươi cẩn thận hò hét nàng, làm cho nàng giúp một chút ba mẹ. Tưởng Phương khóc lóc nói, Lâm Thanh Hàn nhìn bọn họ lắc lắc đầu, không, đây là chúng ta sự tự chúng ta giải quyết, các ngươi cũng không cần đi quấy rối Thẩm Tiễn, ta sẽ không quan tâm các ngươi. Chương 69, người không muốn giúp chúng ta tự chúng ta đi tìm Thẩm Tiễn, ngược lại chúng ta cũng biết Thẩm Tiễn công ty ở nơi nào, cũng đừng trách chúng ta đến thời điểm la to, Hồng Lợi chúng ta đi, mau mau đi tìm Thẩm Tiễn đòi tiền, nàng cùng chúng ta nữ nhi đều ly hôn còn cùng Thanh Hàn ở cùng một chỗ, chuyện này làm sao nói còn nghe được. Tưởng Phương âm thanh không giống vừa như vậy oan ức, chuyện làm ăn đột nhiên cất cao không ít. Đừng, các ngươi đừng đi. Lâm Thanh Hàn đưa tay đi kéo hai người, lại bị Tưởng Phương mạnh mẽ đẩy lên trên đất, lòng bàn tay cùng đầu gối sử bị mài hỏng không ít. Lâm Thanh Hàn không lo được những này, đứng dậy đuổi theo Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi, nhưng hai người đã lên xe taxi đi rồi. Lâm Thanh Hàn bận bịu cũng gọi một chiếc xe taxi đi hướng về Thẩm Tiễn công ty, nhưng đến cùng vẫn là tới chậm một bước. Thẩm Tiễn công ty cửa đã truyền đến Lâm Thanh Hàn phụ mẫu âm thanh. Thẩm Tiễn đây, mau đưa Thẩm Tiễn gọi ra, cùng con gái chúng ta cùng một chỗ cũng không để ý hai người bọn ta lỗ hồng chết sống, ngươi nói chuyện này là sao a, cứu lấy chúng ta a, chúng ta mệnh đều sắp không còn. Tưởng Phương lấy ra khóc lóc om sòm lăn lộn nhi khí thế hoai ngã vào Thẩm Tiễn công ty cửa lớn, vừa khóc vừa gào. Lâm Thanh Hàn lúc này đã đến rồi, quá khứ kéo Tưởng Phương, ai biết Tưởng Phương khóc càng lớn tiếng. Ai nha, sinh rồi cái cùi trỏ ra bên ngoài lừa nữ nhi, ta không phải là cùng Thẩm Tiễn đến mượn điểm nhi tiền sao? Ta và cha ngươi đều là người phải chết, ngươi còn không cho chúng ta tìm Thẩm Tiễn, là muốn nhìn hai chúng ta sớm một chút nhi xuống mồ, ngươi cùng Thẩm Tiễn tốt đi qua ngày thật tốt sao? Tưởng Phương âm thanh đã sớm truyền đi thật xa, cách cửa gần khu làm việc đều không khác mấy nghe được Tưởng Phương khóc tố âm thanh. Trước sân khấu công nhân viên mau mau cho Thẩm Tiễn gọi điện thoại. Thẩm Tổng, ở ngoài mì đến đây một đôi hơn 50 tuổi hai người, khóc lóc nói muốn gặp ngài, ngài thái thái cũng ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiễn mới vừa muốn mở miệng để bảo an đem người đuổi đi cho rằng là cái gì gây sự, nghe được Lâm Thanh Hàn cũng tại, lập tức rõ ràng, đến người khẳng định là Lâm Thanh Hàn phụ mẫu, vứt dưới văn kiện trong tay bước nhanh đi ra ngoài, đi tới cách cửa lớn chỗ không xa liền nhìn thấy Tưởng Phương ngồi dưới đất khóc lóc om sòm lăn lộn, Lâm Thanh Hàn viền mắt hồng hồng, tay chân luống cuống đứng tại chỗ. Thẩm Tiễn bước nhanh tới. Làm sao đây là, Thẩm Tiễn, ngươi rốt cục đi ra, ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta là Thanh Hàn phụ mẫu A, chúng ta đạt được ết, ngươi tuy rằng cùng nhà chúng ta Thanh Hàn ly hôn, nhưng là hiện tại không phải là ở cùng một chỗ sao. Ngươi cũng không thể chống chế A, chiếm lấy con gái chúng ta, mặc kệ sự chết sống của chúng ta. Tưởng Phương nói lời này thì âm thanh rất lớn, còn thỉnh thoảng phối hợp vài tiếng gào khan. Thẩm Tiễn mi tâm cau lại, có chuyện có thể nói sự tình, các ngươi như bây giờ xem như là làm gì. Uy hiếp ta, con người của ta đáng ghét nhất bị người cưỡng bức trước ngươi nên lĩnh giáo qua ta là làm thế nào đi. Thẩm Tiễn tiếng nói không lớn, nhưng Tưởng Phương chính là có chút sợ sệt nàng, dù sao nhân sinh lần thứ nhất bị tạm giam chính là bái Thẩm Tiễn ban tặng. Tưởng Phương khịt khịt mũi, đến cùng không dám như vừa như vậy làm càn khóc rồi, tại Lâm Hồng Lợi nâng đỡ đứng lên, nói tiếp. Nữ tế chúng ta là thật không biết nên làm gì, Thanh Hàn lại không cho chúng ta đem chuyện này nói cho ngươi, nhưng Thanh Hàn một tháng mới mở bao nhiêu tiền. Ta nghe nói chỉ bệnh này quý lạc ngươi cứu lấy chúng ta không ầm ĩ. Thẩm Tiễn bận tâm Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi là Lâm Thanh Hàn phụ mẫu, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện một bên Lâm Thanh Hàn nhưng mở miệng trước. Ba mẹ, đây là chúng ta sự, có thể hay không van cầu các ngươi không cần phiền phức Thẩm Tiễn, chuyện của ta ngươi sau này không cần lo. Lâm Thanh Hàn nói xong đỏ viền mắt chạy ra Thẩm Tiễn công ty cửa lớn. Thẩm Tiễn không phải trước cái kia Thẩm Tiễn, căn bản không nợ nàng cái gì, hiện tại tình huống như thế, chính mình rõ ràng chính là liên lụy, cha mẹ chính mình nhớ quản, nàng không muốn lại liên lụy Thẩm Tiễn, cùng Thẩm Tiễn cùng một chỗ mấy tháng này là nàng sống 28 từ năm đó, quá vui vẻ nhất mấy tháng, Thẩm Tiễn đối với nàng tốt, Lâm Thanh Hàn đều nhớ ở trong lòng, Thẩm Tiễn tốt như vậy người, nhà mình này tấm náo loạn dáng vẻ, hiện ở tại bọn hắn lại đến Thẩm Tiễn công ty đi nháo, chính mình lại có tư cách gì sẽ cùng Thẩm Tiễn cùng một chỗ đâu. Lâm Thanh Hàn cảm giác mình mệt mỏi cực kỳ, thậm chí có một khắc nghĩ có thể chạy thoát, như vậy những này phiền lòng sự tình cũng là không có quan hệ gì với chính mình. Nước mắt bất chi bất giác mơ hồ tầm mắt, Lâm Thanh Hàn vội vã muốn theo thang máy xuống lầu tìm một chỗ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng thang máy chậm chạp không đến, phía sau đã truyền đến Thẩm Tiễn tiếng la, Lâm Thanh Hàn chỉ được mở ra một chiếc cầu thang môn, theo lâu thể đi xuống. Thẩm Tiễn thấy thế vội vàng đuổi tới, Lâm Thanh Hàn hiện tại trạng thái không hề tốt đẹp gì, vừa lại bị cha mẹ chính mình tức giận tay chân như nhũn ra, chính mình cũng chưa từng nói không quản bọn họ tại sao nhất định vừa lên đến liền muốn nháo đâu. Bọn họ đến cùng có hay không coi chính mình là thành quá con gái của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn run chân, không có cách nào nhanh chóng bước đi, Thẩm Tiễn chỉ chốc lát sau liền đuổi theo kéo Lâm Thanh Hàn cổ tay nhi, đem Lâm Thanh Hàn bước lui đến cầu thang nền tảng trên vách tường, một tay chống vách tường phòng ngừa Lâm Thanh Hàn đào tẩu, một tay có chút đau lòng giúp đỡ Lâm Thanh Hàn lau nước mắt an ủi. Không có chuyện gì Thanh Hàn, có ta ở đây đây, không có cái gì giải quyết không được, ngươi đem trái tim mở rộng, không cần nghĩ nhiều như thế. Lâm Thanh Hàn sờ môi, một lát mới cắn răng mở miệng nói. Thẩm Tiễn, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đối với ta chăm sóc, chúng ta không thích hợp, vẫn là không cần cùng một chỗ. Nói muốn đẩy ra Thẩm Tiễn rời đi, Thẩm Tiễn một tay chống vách tường, một tay chăm chú hoàn Lâm Thanh Hàn eo. Thanh Hàn, không cho nói câu nói như thế này, này không phải ngươi chân tâm muốn nói rất đúng không đúng? Có phải là cảm thấy trong nhà của ngươi người sẽ liên lụy ta mới nói như vậy? Thẩm Tiễn ôn nhu hỏi, Lâm Thanh Hàn hai tay dùng sức nhưng trước sau đẩy không ra Thẩm Tiễn nửa phần. Không phải, ta chính là không thích ngươi, Thẩm Tiễn, ngươi đừng tiếp tục quản ta có được hay không? Thẩm Tiễn thẳng thắn gắt gao đem Lâm Thanh Hàn ôm vào trong ngực đáp. Không được, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ không mặc kệ ngươi, ngươi là ta duy nhất người thích cũng là ta tương lai thê tử, ta sẽ không để cho ngươi rời đi của ta Thanh Hàn. Thẩm Tiễn thoại triệt để đánh tan Lâm Thanh Hàn phòng tuyến, vừa nàng còn tại nhẫn nhịn không khóc trước mắt cũng đã nằm nhoài Thẩm Tiễn bả vai lên tiếng khóc lên. Thẩm Tiễn đau lòng đem người ôm vào trong lòng, một tay nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Thanh Hàn phía sau lưng, hy vọng nàng có thể dễ chịu một chút. Thanh Hàn, chúng ta còn có cả đời muốn đi đây, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Sau này không cho nói chia tay câu nói như thế này, ta như vậy dính người, không có ngươi tại sẽ sống không nổi. Thẩm Tiện ôn nhu tại Lâm Thanh Hàn bên tai dụ dỗ người trong ngực, nhưng là càng hống, người trong ngực khóc càng lợi hại. Thẩm Tiện cảm giác mình tây phục bên trong sơ mi đều bị nhân ướt, càng là đau lòng, rõ ràng Thanh Hàn mấy ngày nay đã rộng rãi rất nhiều, lần này lại bị nàng phụ mẫu cho khí thành như vậy. Lâm Thanh Hàn hai tay ôm lấy Thẩm Tiễn bên hông nghẹn ngào, trong miệng co rút nghẹn nghẹn nói. Nhà ta sau này còn có thể có rất nhiều chuyện phiền toái, Lâm Chí Tân không phải người tốt, ta có thể mặc kệ hắn, nhưng là bọn họ dù sao cũng là cha mẹ ta, bọn họ có thể không coi ta là nữ nhi, nhưng là ta không làm được không quản bọn họ, hiện ở tại bọn hắn đạt được loại bệnh này, Thẩm Tiễn, ta thật sự không muốn trở thành ngươi liên lụy, ngươi hiện tại mở ra công ty tuổi trẻ tài cao, sau này không lo không tìm được ra thế được tính cách tốt thê tử, đừng tiếp tục nghĩ ta. Nói là nói như vậy, nhưng là Lâm Thanh Hàn nói ra những câu nói này thì nhớ chờ trong lòng đâm nhói khó chịu, nàng để Thẩm Tiễn xa cách lại nói của chính mình càng nhiều, trong lòng liền càng đau. Thẩm Tiễn thở dài, tại Lâm Thanh Hàn bên tai ôn nhu dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cho dù người khác cho dù tốt cũng đều không phải ngươi a Thanh Hàn, ta hai đời gộp lại chỉ thích ngươi, đừng như thế nhẫn tâm đem ta đẩy đi mà, người khác xinh đẹp nữa, lại ôn nhu, chỉ cần không phải ngươi, ta một mắt cũng không muốn xem thêm, còn có ta không sợ phiền phức, miễn là hai người chúng ta cùng một chỗ, chuyện phiền toái gì đều có thể giải quyết, Thanh Hàn, ta sẽ không bởi vì những này ngoại tại nhân tố từ bỏ ngươi. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn nói, chăm chú ôm Thẩm Tiễn bên eo nghẹn ngào nói. Ngốc chết rồi, Thẩm Tiễn nghe Lâm Thanh Hàn không lại nói muốn cùng mình tách ra sự tình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng nới lỏng ra người trong ngực, một bên giúp Lâm Thanh Hàn lau nước mắt, một bên hôn Lâm Thanh Hàn cái trán, nói tiếp. Lại nói, sự tình khả năng xa xa đối với chúng ta nghĩ tới hỏng bét như vậy, HIV truyền bá con đường kỳ thực cũng không nhiều, bệnh độc rời đi thân thể sau khi mấy giây sẽ mất sống, vì lẽ đó đến đo lường sau này mới có thể biết đến cùng là tình huống thế nào, lùi một vạn bộ rằng, liền coi như bọn họ thật sự đạt được loại bệnh này, đối biển thị có một nhà viện dưỡng lão, là chuyên môn chăm sóc loại này bệnh nhân, hoàn cảnh rất tốt, chúng ta có thể để cho càng người chuyên nghiệp chiếu nhìn bọn họ. Lâm Thanh Hàn nghĩ Thẩm Tiễn nói có đạo lý, trước nàng quá sốt sắng, quên hỏi phụ mẫu đến cùng đi bệnh viện đo lường quá không có, lập tức lại cúi đầu lầm bầm nói. Cái kia, nếu như đúng là loại kia bệnh, loại này an dưỡng địa phương khẳng định rất đắt. Thẩm Tiễn tại Lâm Thanh Hàn trên vành tai khẽ hôn một cái. Chuyện tiền bạc không cần lo lắng, lão bà ngươi hiện tại rất biết kiếm tiền, Thanh Hàn, ta là thê từ ngươi, ta đều là của ngươi, không nên cùng ta phân như vậy rõ ràng, ta sẽ khổ sở. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn an ủi một lúc, trong lòng so với trước bình tĩnh không ít, nàng lòng bàn tay còn nắm Thẩm Tiễn góc áo, vừa trên bàn tay sát phá khối này nhi mơ hồ làm đau, Lâm Thanh Hàn nhẹ giọng tê một hồi. Thẩm Tiễn vội vàng nắm Lâm Thanh Hàn tay xem, liền thấy Lâm Thanh Hàn trên bàn tay cùng nơi tiền xu to nhỏ thương tích còn ra bên ngoài thấm huyết, Thẩm Tiễn đau lòng hỏng rồi. Làm sao làm đây là, trên người còn có chỗ nào tổn thương đã tới chưa? Lâm Thanh Hàn mím mím môi nói. Ở đơn vị cử bọn họ nhất định phải nháo tìm ngươi, ta lôi kéo không cho, mẹ đẩy ta một hồi, liền thành như vậy. Lâm Thanh Hàn càng nói tâm tình càng thấp lạc, cha mẹ chính mình đối xử với chính mình như thế, Thẩm Tiễn nhưng đối với mình tốt như vậy. Đau không, đi về trước bôi thuốc có được hay không? Phòng làm việc của ta bên trong có hòm thuốc, Thẩm Tiễn nói lôi kéo Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, có chút áy náy nhìn Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn, ba mẹ ta như thế nháo trò, làm cho ngươi người của công ty đều biết, xin lỗi. Thẩm Tiễn nghiêng người tiến lên tại Lâm Thanh Hàn bờ môi trên khẽ hôn một cái ôn nhu nói. Thanh Hàn, không cần cùng ta nói xin lỗi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trách ngươi, lại nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chớ suy nghĩ quá nhiều, tin tưởng ngươi Lâm Thái Thái có được hay không? Lâm Thái Thái có thể giúp ngươi xử lý tốt hết thảy sự. Lâm Thanh Hàn tiến lên một bước chăm chú ôm Thẩm Tiễn bên hông, nhẹ nhàng tại Thẩm Tiễn cổ vị trí sượt sượt. Thẩm Tiễn, cảm ơn ngươi, cảm ơn để ta gặp phải ngươi, cảm ơn ngươi có thể ở bên cạnh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiễn cụp mắt ôn nhu nhìn Lâm Thanh Hàn, nhẹ nhàng hôn lên Lâm Thanh Hàn bên môi. Là ta nên cảm ơn Thanh Hàn mới đúng, Thanh Hàn, ta yêu ngươi. Chương 70, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn trở về công ty bên kia, Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi an vị tại cửa trên ghế nghỉ ngơi, Thẩm Tiễn đối với Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi nói. Trước tiên đi làm cái kiểm tra đi, khóc rồi nửa ngày cũng không nhất định là loại bệnh này, HIV nào có tốt như vậy cảm hóa trên, thuận tiện nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Thẩm Tiễn nắm Lâm Thanh Hàn cổ tay làm giòn cùng nơi đi bệnh viện để bác sĩ cho Lâm Thanh Hàn trên một ít thuốc cùng Tiếu Nguyệt bàn giao một hồi. Thẩm Tiễn mang theo ba người đã đến đối biển bệnh viện thành phố. Các ngươi đem sự tình tốt tốt nói một lần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta khuyên các ngươi ăn ngay nói thật đều lúc này, nói láo nữa gạt chúng ta thoại, bỏ mệnh là chính các ngươi. Lâm Thanh Hàn vào lúc này cũng bình tĩnh lại, hỏi Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi. Là Lâm Chí Tân, hắn trở về, nói là cho hai chúng ta làm cơm, kết quả tại cơm nước bên trong hắn huyết, hắn nói hắn đạt được ết muốn lôi kéo chúng ta đồng thời xuống địa ngục còn nói Thẩm Tiễn hiện tại có tiền, để chúng ta muốn sống liền tới tìm các ngươi. Tưởng Phương có chút chột dạ nói. Lâm Thanh Hàn than nhẹ một tiếng. Vì lẽ đó vẫn là đem ta cho rằng các ngươi đề khoản kia sao? Lâm Chí Tân làm chuyện như vậy chính là tại đầu độc các ngươi báo cảnh sát sao? Tưởng Phương do dự nửa ngày vẫn là mở miệng nói. Không có chúng ta đều bị dọa sợ vừa không có quan tâm. Lâm Thanh Hàn sắc mặt càng trắng, lạnh nhạt âm thanh nói. Vì lẽ đó các ngươi vẫn không nỡ bỏ Lâm Chí Tân, thật sao? Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không ta có nghĩ tới hay không các ngươi như vậy đi ta cùng Thẩm Tiễn chỗ làm việc nháo sẽ đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Tưởng Phương xem Lâm Thanh Hàn sắc mặt không được vội vàng nói. Thanh Hàn, trước đây là chúng ta sai rồi, sau này sẽ không? Lâm Thanh Hàn nhưng đánh nói chuyện điện thoại báo cảnh, đem Lâm Chí Tân hành động toàn bộ cùng cảnh sát nói một lần. Tưởng Phương muốn đi cướp di động, có thể tưởng tượng mạng của mình còn phải dựa vào Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đây, thu hồi quý hiếm kỳ tay. Lâm Thanh Hàn cúp điện thoại, đau lòng nói. Lâm Chí Tân đều đối với các ngươi như vậy, còn như vậy che chở hắn. Thanh Hàn, cái kia dù sao cũng là. Tưởng Phương còn muốn nói cái gì nữa, bị Lâm Hồng Lợi ngăn lại. Hắn cười gượng một tiếng nói. Thanh Hàn nói đúng, Lâm Chí Tân đều như vậy đối với chúng ta không cần thiết lại che chở hắn. Lâm Thanh Hàn tâm nghe xong đầu đuôi câu chuyện sau khi xem như là lạnh thấu, phụ mẫu bị đệ tính toán, đầu tiên nghĩ đến chính là tìm đến mình lừa tiền. Đồng thời liều mạng tự mình nói cái gì chính là muốn lên trước đến đại náo trên một hồi. Vào lúc này Lâm Thanh Hàn đã triệt để bình tĩnh lại, phụ mẫu hiện tại tình huống như thế, hầu như không có cảm hóa HIV khả năng, HIV rời đi thân thể vài giây sẽ mất sống, huống chi là phóng tới nóng bỏng trong thức ăn. Tùy tiện đi, nếu như dựa theo các ngươi nói, vậy hẳn là không có chuyện gì, ngược lại không yên lòng thoại liền đi kiểm thử xem cũng được, chỉ là sau này chúng ta vẫn là không thấy mặt tốt, ngược lại các ngươi cũng không đem ta thật sự xem là nữ nhi. Lâm Thanh Hàn lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Phương còn muốn nói cái gì nữa, Lâm Hồng Lợi sợ chọc giận hai người, không ai quản bọn họ, lôi kéo Tưởng Phương cánh tay lắc lắc đầu. Rất nhanh mấy người liền đến đối biển bệnh viện thành phố nhanh khống khoa, mang theo Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi hai người làm kiểm tra kết quả sau một tiếng rưỡi đi ra, Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi cũng đều nhó mệt mỏi ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn cùng đi xử lý Lâm Thanh Hàn trên đầu gối cùng trên bàn tay hai vết thương. Một bên khác Lâm Thanh Hàn báo cảnh sát sau khi cảnh sát rất mau ra động, đã đến Tưởng Phương nhà bọn họ, Lâm Chí Tân làm như sớm có linh cảm như thế, đối với cảnh sát đến cũng không thế nào giật mình, đối mặt cảnh sát bàn hỏi, Lâm Chí Tân không chỉ có đem mình đối với phụ mẫu những việc làm nói thẳng ra, còn thuận tiện đem Vương Tề lấy chính mình nợ tiền danh nghĩa cưỡng bức tự mình tới quán ba tiếp khách sự tình nói thẳng ra. Ba cảnh sát hiển nhiên là nhớ cũng không nghĩ tới nắm đầu độc phạm còn có thể dẫn ra những khác manh mối đến, bởi vậy đều đặc biệt coi trọng đem Lâm Chí Tân trước tiên mang về trong cục cảnh sát tạm giam lên, để đến tiếp sau điều tra. Một bên khác Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi xét nghiệm kết quả cũng đi ra, hai người đều là âm tính, nhưng HIV tốt nhất đo lường kỳ là nhiễm sau khi thứ 6 chu, nếu như ít bệnh độc kháng thể đo lường cùng hạch chua đo lường đều là âm tính thì lại có thể bài trừ bị bệnh khả năng. Cho tới chặn thuốc, bác sĩ kiến nghị Tưởng Phương chính bọn hắn làm quyết định, dù sao chuyện như vậy ai cũng không thể bảo đảm. Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi đưa ánh mắt tìm đến phía Lâm Thanh Hàn, Lâm Thanh Hàn lạnh lùng mở miệng nói. Chính các ngươi làm quyết định đi, ngược lại ăn chặn thuốc sẽ sản sinh phản ứng sinh lý, ăn rồi sau khi sẽ không quá thoải mái. Cuối cùng, Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi vẫn là tiếc mệnh, để bác sĩ cho mở ra chặn thuốc, Lâm Thanh Hàn không muốn lại nhìn Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi, cho hai người đánh 500 tệ. Số tiền này, xem như là cho các ngươi lần sau kiểm tra phí dụng, bắt đầu từ bây giờ sau này tính 6 chu, làm tiếp một lần kiểm tra, đến thời điểm là âm tính thoại, vậy thì triệt để không có nhiễm bệnh khả năng, sau này bởi vì loại nguyên nhân này chọc tương tự sự tình cũng không cần tới tìm ta nữa, ngược lại các ngươi cũng xưa nay không có coi ta là thành quá nữ nhi. Tưởng Phương lần này mình biết mình đối lý, hiện tại kiểm tra lần thứ nhất, bác sĩ cũng nói không có chuyện gì, còn mở ra thuốc Tưởng Phương bọn họ cũng không dây dưa nữa. Cái kia Thanh Hàn, chúng ta liền cầm thuốc đi trước nữ tế chúng ta đi. Nói xong Vọng Thẩm Tiễn bên kia nhìn một chút bị Lâm Thanh Hàn một chút chừng trở về. Tưởng Phương cùng Lâm Hồng Lợi đi rồi, Lâm Thanh Hàn mới cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, có lúc cảm giác mình quá ngốc, lúc nào cũng bận tâm bọn họ là cha mẹ chính mình, nhưng hai người kia nhưng từ chưa coi chính mình là thành quá nữ nhi đi, bọn họ từ đầu đến cuối chỉ nhận Lâm Chí Tân một con trai. Nàng lúc đi ra đi quá gấp, vào lúc này mới gọi điện thoại cho chủ nhiệm xin nghỉ, Thẩm Tiễn thấy nàng không hăng hái lắm, chỉ nhẹ nhàng nắm Lâm Thanh Hàn tay, bồi tiếp nàng. Thanh Hàn, ngươi làm đã có đủ nhiều, là bọn họ không có mình mắt mù, đừng đi muốn những thứ này không vui, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi đón Điềm Điềm về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Thanh Hàn lúc này mới gật đầu. Được, đem xe tại ven đường ngừng lại ổn, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn xuống xe đi đón nhóc con cũng không biết ngày đó đều phát sinh cái gì, nhìn thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đồng thời tới đón nàng, có vẻ rất là hưng phấn. Mẹ, mami, một bên gọi một bên bước nhỏ chân ngắn bước nhanh hướng về Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn bên này đi tới. Chờ nhóc con đi tới trước mặt thời điểm, Lâm Thanh Hàn đem nữ nhi ôm vào trong ngực nhìn nữ nhi hoạt bát dáng vẻ khả ái, Lâm Thanh Hàn trên mặt mới thoáng hiện lên từng tia một ý cười, Thẩm Tiễn nói không sai, mình và trước những cái được gọi là người nhà cũng sớm đã không có chân chính cảm tình ở, có một số việc không phải là mình trả giá liền có thể được báo lại. Nghĩ thông suốt điểm ấy nhi, Lâm Thanh Hàn trong lòng mới thoáng thoải mái một chút. Được chúng ta về nhà, Thẩm Tiễn lái xe, Lâm Thanh Hàn tại ghế sau xe trên bồi tiếp nhóc con. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Tiễn xử lý ở công ty không có xử lý xong sự tình, Lâm Thanh Hàn nghiêng người tựa ở Thẩm Tiễn trên vai, Thẩm Tiễn thấy nàng tâm tình tốt một ít, một tay hơi tại Lâm Thanh Hàn cầm nơi đó gãi gãi, ôn nhu nói. Được rồi, không tức giận, Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn trên vai, hai tay ôm lấy Thẩm Tiễn một cánh tay. Ta mới không có khí đây, vì bọn họ tức giận, không đáng, còn có ta lại không phải mèo con, làm gì cào chỗ của ta. Chấm, Thẩm Tiễn khẽ cười một tiếng, cụp mắt khẽ hôn tại Lâm Thanh Hàn ngạch cười nói. Đúng nha, Thanh Hàn liền là của ta mèo con, nói muốn đi vò Lâm Thanh Hàn phát đỉnh, bị Lâm Thanh Hàn một cái vuốt ve tay. Thẩm Tiễn công tác cũng xử lý gần đủ rồi, thẳng thắn đem laptop để qua một bên, một tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn bên eo, một tay đặt ở Lâm Thanh Hàn chân cong xử từng thanh người ôm ngồi ở nhớ trong lồng ngực của mình. Lâm Thanh Hàn vội vàng ôm Thẩm Tiễn cổ giữ vững thân thể. Làm gì nhỉ, nhanh trước tiên thả ta hạ xuống, đây là phòng khách vạn nhất một lúc Điềm Điềm đi ra đi nhà cầu cơ chứ. Thẩm Tiễn ôm trong ngực Lâm Thanh Hàn không nhúc nhích cười nói. Điềm Điềm mới vừa ngủ không bao lâu, không thể nhanh như vậy tỉnh lại, Thẩm Thái Thái đều không cho ôm sao. Nói xong hướng về Lâm Thanh Hàn trừng mắt nhìn, trong phòng khách đèn chân không lượng để Lâm Thanh Hàn có chút hốt hoảng, trọng điểm là Điềm Điềm còn ở trong phòng, Lâm Thanh Hàn chỉ lo hiện tại mình bị Thẩm Tiễn ôm vào trong ngực dáng vẻ bị nữ nhi nhìn thấy, hơn nữa bị Thẩm Tiễn như vậy ôm vào trong ngực đối với Lâm Thanh Hàn tới nói là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, lại như lần trước tại cửa hiên liền bị Thẩm Tiễn bắt nạt như thế. Nhưng là nghiêng người ngồi Lâm Thanh Hàn lại có chút không thoải mái, không thể làm gì khác hơn là đổi thành diện hướng về phía Thẩm Tiễn ngồi ở Thẩm Tiễn trên đùi, Thẩm Tiễn hoàn người trong ngực cười khẽ, ngồi thẳng lên nhẹ nhàng hôn lên Lâm Thanh Hàn khóe môi trên. Ta hy vọng Thẩm Thái Thái mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ là tốt rồi. Thẩm Tiễn một tay dắt Lâm Thanh Hàn tay, nhìn thấy Lâm Thanh Hàn trên bàn tay sự tổn thương địa phương có chút đau lòng, nhẹ nhàng tại thương tích chu vi hôn một cái. Còn đau không, thương tích đã không chảy máu, nhưng dù sao xé rách một lớp da, không cẩn thận đụng tới vẫn là sẽ đau, Lâm Thanh Hàn bình tĩnh nhìn trước mắt người, viền mắt có chút hơi đỏ lên. Thẩm Tiễn, cõi đời này khả năng chỉ có ngươi cùng Điềm Điềm mới sẽ quản ta đến cùng có đau hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Tiễn một tay khẽ vuốt Lâm Thanh Hàn nghiêng mặt vừa nói. Ta cùng Điềm Điềm quan tâm cũng là được rồi a, nói cho cùng chúng ta mới phải người một nhà. Lâm Thanh Hàn nhỏ giọng ư một tiếng, bởi vì ngồi ở Thẩm Tiễn trên đùi duyên cớ, so với Thẩm Tiễn cao hơn nữa một đoạn nhi thoáng cúi thấp đầu nghiêng người tựa ở Thẩm Tiễn trên bả vai, bản thân nàng cũng phát hiện gần nhất chính mình thật giống cũng rất thích dán Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn chỉ khinh nhu để người trong ngực dựa vào trong tay một tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn eo nhỏ, một tay khẽ vuốt Lâm Thanh Hàn phía sau lưng. Ngay ở hai người ôm làm một đoàn thời điểm, nhóc con cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, nhóc con vuốt mắt từ bên trong đi ra. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn làm việc lạ kỳ nhất trí, đều nhìn phía nhóc con phương hướng. Nhóc con thấy mẹ ngồi ở mami trong ngực cảm thấy có chút không đúng lắm, lại cảm thấy là chính mình chưa tỉnh ngủ, dụi dụi con mắt tỉnh tỉnh hỏi. Mẹ, mami các ngươi đang làm gì thế nhỉ? Lâm Thanh Hàn bên tai đều đỏ thấu, vội vàng từ Thẩm Tiễn trên đùi lên ngồi vào một bên trên tràng kỳ. Thẩm Tiễn cũng hoàn toàn không nghĩ tới nhóc con thật sự sẽ ra tới, căng thẳng trương mấy lần miệng cũng không biết nên giải thích thế nào, ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn một chút máy tính, lập tức đem máy tính bắt được trước mặt, khái nói lắp ba giải thích. Tại cùng mẹ ngươi làm việc với nhau đây. Nói xong cười khan mấy tiếng, nhóc con có chút mê hoặc chỉ là đến cùng vẫn là rất mệt mỏi, hơn nữa muốn đi WC tỉnh gật gật đầu hướng về phòng vệ sinh đi rồi. Nhóc con vừa mới đi Thẩm Tiễn liền cảm giác mình bên hông mềm mại thịt trên tê dần, liền thấy Lâm Thanh Hàn đỏ cả mặt nhìn mình lom lom. Ngươi không phải nói Điềm Điềm không sẽ ra tới sao? Thẩm Tiễn ngươi hoại tử, không để ý tới ngươi. Lâm Thanh Hàn nói bước nhanh đi trở về phòng ngủ, vừa nghĩ tới bị nữ nhi nhìn thấy Thẩm Tiễn ôm nàng, Lâm Thanh Hàn liền cảm giác mình cùng đun sôi con cua không khác nhau gì cả. Bởi vì nhóc con hiện tại chính mình một người một cái phòng, Thẩm Tiễn sợ nhóc con buổi tối đi nhà cầu không tiện, tắt đèn lớn sau khi sẽ ở phòng khách cũng sáng hai ngọn tiểu dạ đăng, liền mang theo trong phòng vệ sinh cũng sáng một chiếc tiểu dạ đăng. Nhóc con chính mình là sẽ sát rắm, chỉ là thành nhân bồn cầu quá cao, nhóc con hiện tại còn đủ không tới, bởi vậy trong phòng vệ sinh chuyên môn thả nhóc con chuyên dụng tiểu mã câu bồn cầu, nhóc con có thể ngồi ở phía trên thuận tiện. Thẩm Tiễn cũng nhớ không nghĩ tới nhóc con hôm nay đi phòng vệ sinh đi như thế sớm, sợ nhóc con hỏi lại lên, không thể làm gì khác hơn là trên đùi bày đặt laptop trang giả vờ giả vịt. Quả nhiên nhóc con từ phòng vệ sinh bên trong ra sau khi đến, mơ mơ màng màng lại đi Thẩm Tiễn nhìn bên này xem, thấy Lâm Thanh Hàn không ở, hỏi. Mami, ngươi cùng mẹ làm việc xong. Nhóc con luôn cảm giác đến hai người vừa như là ôm một cái, nhưng là vườn trẻ lão sư nói bọn họ còn nhỏ, còn có thật nhiều từ ngữ cũng không hiểu ý tứ, khả năng như mẹ cùng mommy vừa như vậy ôm một cái chính là công tác chứ. Nhóc con hơi nghi hoặc một chút, Thẩm Tiễn bị hỏi căng thẳng trong lòng, trên mặt nhưng không hiện ra. Cùng mẹ ngươi làm việc xong, mommy cũng muốn đi ngủ, Điềm Điềm ngủ ngon. Mommy, ngủ ngon, nhóc con cùng Thẩm Tiễn nói xong ngủ ngon mới trở về chính mình gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiễn lúc này mới tựa ở trên tràng kỷ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nhóc con vừa nên còn chưa tỉnh ngủ, sẽ không nhớ chuyện này nhớ tới như thế rõ ràng. Chương 71, Thẩm Tiễn tiến vào gian phòng sau này, liền thấy Lâm Thanh Hàn quay lưng nàng, cũng không muốn để ý đến nàng, Thẩm Tiễn vừa bực mình vừa buồn cười, vừa cũng không hoàn toàn tự trách mình a, Thanh Hàn cũng rất chủ động. Thẩm Tiễn cười khẽ từ chính mình cái kia chết trên giường nằm đi tới thoáng hướng về Lâm Thanh Hàn cái kia chết hơi di chuyển, đưa tay đem Lâm Thanh Hàn mỏ đã đến trong ngực. Thanh Hàn, ta cũng không biết Điềm Điềm hồi tỉnh đi tới phòng vệ sinh, hơn nữa ta không phải đều cùng Điềm Điềm giải thích sao? Nàng chưa tỉnh ngủ, khẳng định ngày mai sẽ đã quên. Lâm Thanh Hàn đột nhiên quay người lại, chừng Thẩm Tiễn một chút. Vạn nhất không quên được đâu, chán ghét chết rồi, sau này Điềm Điềm lúc ở nhà phải chú ý đúng mực. Thẩm Tiễn cười khẽ gật gật đầu, ôn nhu dụ dỗ. Vâng vâng vâng, là ta lại không có đúng mực, sau này sẽ chú ý Thẩm Thái Thái không tức giận có được hay không? Lâm Thanh Hàn bình tĩnh nhìn Thẩm Tiễn vài lần, thoáng tụ hợp tới, khẽ hôn ở Thẩm Tiễn khóe môi trên, lầm bầm nói. Không có tức giận chính là sợ Điềm Điềm học cái xấu. Thẩm Tiễn thổi phù một tiếng nở nụ cười. Điềm Điềm mới mấy tuổi, yên tâm đi, sẽ không, nàng nhỏ như vậy, liền công tác là có ý gì cũng không biết. Lâm Thanh Hàn nghiêng người hướng về Thẩm Tiễn trong ngực nhích lại gần, một tay nhẹ nhàng kéo Thẩm Tiễn góc áo, đỏ bên tai mở miệng nói. Hiện tại Điềm Điềm không ở, không sợ nàng học cái xấu. Thẩm Tiễn lập tức rõ ràng Lâm Thanh Hàn ý tứ tinh tế dày đặc hôn đã dọc theo Lâm Thanh Hàn ngạch một đường hướng phía dưới, mãi đến tận hôn lên Lâm Thanh Hàn bờ môi, Thẩm Tiễn hôn đến có chút gấp, hô hấp đều có chút gấp lên, một bên hôn, một bên để Lâm Thanh Hàn nằm xuống, trong không khí ngọt chanh mùi nhi cùng hoa quế trà long tĩnh mùi vị giao hòa vào nhau, hình thành một loại đặc hữu vị ngọt. Thẩm Tiễn thoáng lui lại một ít để Lâm Thanh Hàn hơi thở, ánh mắt lưu luyến nhìn gần ngay trước mắt người. Lâm Thanh Hàn trên mặt đỏ ửng chưa lùi, trong đôi mắt mịt mờ mờ mịt sương mù, nàng thở dốc mấy lần, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Thẩm Tiễn, một tay thoáng chi đứng dậy, một tay nhẹ ôm lấy Thẩm Tiễn tế trắng cổ kéo hướng mình, đem chính mình môi hôn lên. Thẩm Tiễn mặt mày ôn nhu, nàng rất thích Lâm Thanh Hàn chủ động nghiêng đầu sâu sắc thêm nụ hôn này. Lâm Thanh Hàn tay thả ra Thẩm Tiễn vạt áo, tại Thẩm Tiễn eo vị trí nhẹ sượt, Thẩm Tiễn cảm giác được Lâm Thanh Hàn làm việc hôn càng thêm dùng sức, áo ngủ vạt áo đã sớm không biết vào lúc nào cắt ra, trong phòng uẩn sắc vừa vặn đậm. Hai người tình đến đậm thì trong lúc nhất thời không có khống chế lại, chờ ngủ đi thời điểm đã rất muộn, cho tới sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thiện phá thiên hoang không có dựa theo sinh học trung tỉnh lại, di động chuông báo vang lên, Thẩm Thiện mới cùng Lâm Thanh Hàn từ trên giường ngồi dậy đến, vội vã sau khi mặc quần áo tử tế, Thẩm Thiện mau mau rửa mặt làm bữa sáng, Lâm Thanh Hàn nhưng là mau mau giúp đỡ nhóc con thay quần áo, rửa mặt. Bởi thời gian khá là đến, Thẩm Thiện thẳng thắn làm mì sợi, cũng may nhóc con không kén ăn, dù cho là mì sợi cũng ăn được rất thơm. Thẩm Thiện buồn cười ở một bên giúp nhóc con lau miệng, buồn cười nói. Chậm một chút nhi ăn, lại không ai dành với ngươi. Mami làm ăn ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con nói, học đại nhân dáng vẻ hướng về Thẩm Thiện giơ ngón tay cái lên, đem Thẩm Thiện chọc cho không ngậm mồm vào được. Được rồi, biết ngươi dẻo miệng. Thẩm Thiện xoa xoa nhóc con nhỏ nhăn cười nói. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Thiện như cũ trước tiên lái xe đưa nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn đi làm, chỉ có điều Lâm Thanh Hàn đến đơn vị thời điểm, có không ít người xem Lâm Thanh Hàn ánh mắt đều do quái. Hàn Nhụy vội vã tiến lên hỏi Lâm Thanh Hàn, Thanh Hàn, cha mẹ ngươi thế nào rồi? Lâm Thanh Hàn một bên thả trong tay đồ vật vừa nói. Sợ bóng sợ gió một hồi, đi bệnh viện kiểm tra một chút không có nhớ đại sự gì. Thanh Hàn, ngày hôm qua từ ngươi đi rồi sau này, trong bệnh viện liền có không ít người nói ngươi chuyện này, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý tới bọn hắn, những người này, chính là sẽ nói huyên thuyên. Yên tâm đi, ta rõ ràng, Hàn Nhụy cảm ơn ngươi, ta tại trong bệnh viện cũng không có mấy cái có thể chen mồm vào được bằng hữu. Hàn Nhụy vỗ vỗ Lâm Thanh Hàn vai nói, này, này có cái gì tạ, đều là bằng hữu. Quả nhiên trong chốc lát Lâm Thanh Hàn liền nghe có người tại khe khẽ bàn luận nàng, nhân số cũng không ít, lấy Lưu Văn Văn cùng Triệu Tình cầm đầu một vòng nhỏ vừa vặn vi cùng một chỗ nói gì đó, Lưu Văn Văn cùng Triệu Tình từ lần trước cùng Lục Kiến Bạch ăn qua một lần cơm sau khi, đối với Lục Kiến Bạch lự kính xem như là nát, cũng không đề cập tới nữa cái gì bác sĩ lục thế giới thứ nhất soái, chỉ là này cũng không làm lỡ các nàng chán ghét Lâm Thanh Hàn. Ôi, nghe nói không? Lâm Thanh Hàn phụ mẫu đến HIV, ta xem Lâm Thanh Hàn cũng không có như vậy sạch sẽ, đại gia sau này vẫn là cách Lâm Thanh Hàn xa một chút nhi đi, trong nhà từng cái đều là người nào. Lưu Văn Văn hạ thấp giọng đối với người chung quanh nói. Chính là từng ngày thanh cao không được, trong nhà đều là điểm nhi người nào, cùng Lưu Manh vô lại như thế, đến rồi bệnh viện cũng không hiểu đến nhỏ giọng một chút, lớn tiếng như vậy âm ở bên ngoài ồn ào. Này, nhìn nàng bình thường cái kia phó thanh cao dáng vẻ, cười chết người. Lâm Thanh Hàn một bên cầm trên tay tư liệu vừa đi quá khứ nói. Làm sao, có cái gì tốt cười, mấy cái vi cùng một chỗ người lập tức không nói lời nào. Lưu Văn Văn nhíu mày lầm bầm, làm sao, còn không cho người nói chuyện. Lâm Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, sau lưng nói đến người khác nói xấu còn có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Người muốn nói liền đại điểm nhi thanh nói, nếu như lời nói thật cũng coi như, muốn có phải là ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Ngươi còn dọa dọa chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta là để ngươi dọa đại sao? Lưu Văn Văn còn muốn nói tiếp cái gì, bị Triệu Tình ngăn cản. Triệu Tình tuy rằng chán ghét Lâm Thanh Hàn, thế nhưng cũng biết Thẩm Thiện hiện tại có tiền, Lâm Thanh Hàn nói muốn cáo, vậy còn thật sự không chắc liền tố cáo. Quên đi, Văn Văn, chúng ta đi thôi. Triệu Tình kéo Lưu Văn Văn, đem người duệ đi rồi. Hai người này vừa đi cái khác mấy cái tiểu hộ sĩ nhiều nhất cũng chính là nghe bát quái, thấy để Lâm Thanh Hàn nhìn thấy, đều cũng cảm thấy rất lúng túng, rất nhanh sẽ tản ra. Lâm Thanh Hàn thở dài, xoay người hồi chính mình phòng. Một bên khác Lục Kiến Bạch gần nhất lúc nào cũng làm cùng một giấc mơ, trong mộng cùng Lâm Thanh Hàn cùng một chỗ người là hắn, cuối cùng sự nghiệp thành công cũng là hắn, hắn buồn bực đứng dậy xông tới táo, lại bị trong đầu âm thanh giật mình. Lâm Thanh Hàn hẳn là ngươi, đi đem nàng đoạt lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiến Bạch run run rẩy rẩy hỏi, ngươi là ai? Ta là quyển sách này chủ ý chí, các ngươi hiện tại thế giới đang ở là một quyển sách thế giới, hiện tại có người muốn bóp méo trong sách tình tiết, đồng thời đã bóp méo hơn nửa, còn tiếp tục như vậy ta sẽ biến mất mà ngươi cũng sẽ đi hòa thư bên trong tình tiết con đường khác nhau. Ngươi là nói chúng ta đều sống ở một quyển sách bên trong. Sao có thể có chuyện đó? Lục Kiến Bạch hiển nhiên vẫn còn có chút không thể tin được. Đúng, theo như sách viết tình tiết, ngươi sẽ cùng Thẩm Thiện thông đồng lên diễn một hồi trò hay, cuối cùng Lâm Thanh Hàn sẽ cùng một chỗ với ngươi. Trong đầu âm thanh lần thứ hai tại Lục Kiến Bạch trong đầu vang lên. Làm sao ngươi biết ta mơ thấy cái gì? Lục Kiến Bạch hỏi, bởi vì ta chính là quyển sách này chủ ý chí, nhưng ta luôn luôn bị sức mạnh khác áp chế, hiện tại ta đã rất hư nhược rồi, ngươi là quyển sách này nam chủ, có thể hay không xoay chuyển tình huống phải nhớ dựa vào ngươi. Trong đầu âm thanh lại vang lên. Lục Kiến Bạch đổi tốt y phục ngồi ở trên tràng kỳ. Nhưng ta hiện tại có thể làm cái gì đấy? Thẩm Tiễn nàng đã làm công ty, hơn nữa phát triển càng ngày càng tốt, nhà chúng ta công ty lại không nghĩ biện pháp cũng sắp phá sản, ta có thể nghĩ đến biện pháp chỉ có liều mạng. Liều mạng cũng không phải dùng, Thẩm Tiễn công ty có cái gọi Khang Hải, phụ trách Thẩm Tiễn công ty video ngắn hạng mục. Thẩm Tiễn rất coi trọng hạng mục này, nhưng người này đối với Thẩm Tiễn cũng không thế nào thỏa mãn, người nghĩ biện pháp tiếp xúc Khang Hải, trước tiên đem video ngắn hạng mục lấy xuống, còn lại chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Trong đầu tiếng nói càng ngày càng suy yếu, Lục Kiến Bạch còn muốn hỏi lại cái gì thời điểm, trong đầu cũng không còn vừa âm thanh. Cùng lúc đó, Thẩm Tiễn trong đầu cũng truyền đến hệ thống máy móc âm. Kỳ quái, rõ ràng đã xóa bỏ, tại sao lại cảm giác được gợn sóng? Thẩm Tiễn chính ở chỗ này xử lý văn kiện, bị hệ thống bất thình lình nói chuyện sợ hết hồn, bận bịu ở trong đầu hỏi. Làm sao, đột nhiên nói chuyện dọa ta một hồi. Quyển sách này chủ ý chí trước đã bị chúng ta xóa bỏ, nhưng vừa thế giới này nhưng có một chút gợn sóng, ta phòng chừng là không có mặt G-IOTA-S sạch, hiện tại đăng báo cho quản lý viên, để hắn lại cẩn thận G-IOTA-S một G-IOTA-S. Thẩm Tiễn, ngươi gần nhất chú ý một ít, ta sợ vừa gợn sóng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Hệ thống tại Thẩm Tiễn trong đầu nhắc nhở. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Được rồi, ta sẽ chú ý, miễn là video ngắn hạng mục không thành vấn đề, rất nhanh sẽ có thể tập hợp ngàn vạn cho ta ba mua thuốc. Đúng rồi, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn chăm chú một nhìn chăm chú video ngắn hạng mục. Ta sợ có cái gì sai lầm, có thể, mỗi giúp túc chủ nhìn chăm chú một ngày, cần túc chủ thanh toán 1.000 nguyên làm thù lao, xem ở cùng túc chủ là bạn bè cũ trên mặt có thể cho túc chủ bớt tổng cộng thanh toán 5.000.000, ta giúp túc chủ nhìn chăm chú hoàn chỉnh cái hạng mục. Hệ thống miệng nhỏ bá bá ra bên ngoài phun ra máy móc âm. Được thôi, vẫn là ngươi sẽ kiếm tiền. Thẩm Tiễn bĩu môi đem tiền đánh tới hệ thống trong tài khoản. Túc chủ xin tiếp tục cố gắng, ta tuy rằng thị trường không ngắn hôn mê, nhưng là vẫn luôn tại chú ý túc chủ hướng đi. Túc chủ làm rất tuyệt, tin tưởng ngươi nhất định có thể soạt mãn nhân vật then chốt độ thiện cảm, cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiễn cười khẽ một tiếng, nàng đương nhiên đến nỗ lực, hiện tại chính mình có Thanh Hàn, nhóc con, phụ mẫu, coi như là một đời trước có tiền nữa nàng cũng không muốn hồi một đời trước. Cái hệ thống này tuy rằng lúc nào cũng lười biếng chờ thời, tuy nhiên ít nhiều vẫn có chút nhi tác dụng, nhân công nhìn chằm chằm luôn có sơ hở địa phương, hệ thống có thể giúp đỡ bận bịu, Thẩm Tiễn trong lòng liền yên tâm hơn nhiều. Lục Kiến Bạch sau khi 1-2 ngày mỗi ngày đều đang kêu gọi trong đầu cái thanh âm kia, nhưng cái thanh âm kia nhưng như là xưa nay không có từng xuất hiện như thế, cũng lại không có từng nói với hắn thoại, hắn trước sau không cam lòng, rốt cục vẫn là thông qua nhiều phương diện hỏi thăm được Khang Hải, đồng thời muốn đã đến Khang Hải số điện thoại di động. Trong nhà công ty hao tổn không ít, mắt thấy liền muốn phá sản đóng cửa, Lục Kiến Bạch xem điện thoại di động bên trong cái kia chuỗi chữ số, đem điện thoại bấm. Xin chào, Khang Tổ trưởng đúng không? Khang Hải hơi ngẩn ngơ hỏi, vị nào, Khang Tổ trưởng, ta là Lục Kiến Bạch, ta muốn đào ngươi đi công ty chúng ta biết ngươi cùng Thẩm Tiễn không hợp nhau, như vậy, nếu như ngươi có thể lấy được Thẩm Tiễn bọn họ video ngắn kỹ thuật, ta đến thời điểm có thể cho ngươi 20. Cổ phần, Lục Kiến Bạch vào lúc này cũng không thèm đến xỉa, không quản lý mình nói có thể hay không thực hiện, ngược lại trước tiên lừa gạt là được rồi. Ngươi nói bậy, ta cùng Thẩm Tổng quan hệ rất tốt, xin đừng nên tùy ý suy đoán ta cùng ta đi lên ti quan hệ. Khang Hải không biết đầu bên kia điện thoại rốt cuộc là ai, không có nói thật. Như vậy đi Khang Tổ trưởng, nhớ vì biểu hiện thành ý chúng ta buổi tối thấy một lần, đến thời điểm gặp mặt nói chuyện, yên tâm đi, Thẩm Tiễn cùng ta có cựu oán, nàng đoạt của ta nữ nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Chương 72, Khang Hải từ lần trước bị Thẩm Tiễn hạ xuống mặt mũi, kỳ thực vẫn luôn đối với Thẩm Tiễn ghi hận trong lòng, hơn nữa biết rồi Thẩm Tiễn trước làm ra một chuyện càng là không lọt mắt Thẩm Tiễn, hận không thể mình có thể làm công ty người đứng đầu mới được, trước mắt lại có người mời, vẫn là dám cùng mình gặp mặt loại này, Khang Hải trong lòng đã có mấy phần dao động. Được rồi, đến thời điểm ngươi đem thời gian, địa điểm phát ta. Chấm, được vậy chúng ta đến thời điểm thấy. Lục Kiến Bạch dương lên ý cười nói. Trong công ty người ngày hôm qua có không ít người mắt thấy Lâm Thanh Hàn phụ mẫu lại đây gây sự tình cảnh, cho tới hôm nay đã có không ít lời đồn đãi, Tiếu Nguyệt đương nhiên cũng biết một chút, do dự có muốn hay không cùng Thẩm Tiễn nói chuyện này. Thẩm Tiễn nhìn nàng ấp a ấp úng dáng vẻ thẳng thắn hỏi. Làm sao đây là, còn có chuyện khác muốn nói cùng ta sao? Thẩm Tổng, hôm nay công ty không ít người đều đang nói ngày hôm qua sự kiện kia. Nghe Tiếu Nguyệt vừa nói như thế, Thẩm Tiễn lập tức rõ ràng nàng ý tứ, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Vậy thì ngắn gọn sắp xếp một sẽ đi, để mỗi cái khẩu chủ quản đến trong phòng họp. 20 phút sau này Thẩm Tiễn ngồi ở trong phòng họp cho công ty chủ quản môn mở ra biết, nàng thanh âm không lớn, nhưng rất có lực uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua công ty phát sinh một chút sự, ta muốn đại gia cũng nghe nói, chỉ là này đều là của ta việc tư, hy vọng đại gia quản tốt tay người phía dưới, đi làm vẫn phải là lấy công tác làm chủ, thiếu đàm luận của người khác việc tư, huống chi mắt thấy cũng không nhất định chính là thật tình, còn lại chúng ta sẽ đem lần trước đầu tư mấy cái hạng mục nói một chút. Vương tổ trưởng, từ ngươi nơi này bắt đầu, hạng mục tiến triển thế nào rồi? Thẩm Tiễn dựa vào trên ghế ngồi hỏi. Mấy cái chủ quản cũng không nghĩ tới Thẩm Tiễn còn muốn đàm luận chuyện làm ăn, còn tưởng rằng tìm mấy người bọn hắn chính là đơn thuần nói một chút kỷ luật đây, từng cái như gặp đại địch chờ báo cáo. Thẩm Tiễn nghe rất để tâm, gặp phải không hài lòng địa phương sẽ chờ đối phương nói xong, cho ra bản thân kiến nghị, này sẽ vừa mở chính là hơn 2 giờ, chờ tan họp chủ quản môn mới xem như là thở phào nhẹ nhõm nhi, ra phòng họp liền mau mau triệu hoán chính mình người, mau mau dặn xuống, sau này không có chuyện gì ít nói nhiều như vậy chuyện phiếm, hại bọn họ còn phải lần lượt từng cái báo cáo công tác. Chờ tan họp sau khi Thẩm Tiễn liền thấy nhóc con vườn trẻ gia trưởng trong đám phát tới thông báo, nói là tuần sau muốn tổ chức vườn trẻ thân tử hoạt động, để các gia trưởng chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ có muốn cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa nhi trò chơi, còn phải chuẩn bị chính mình tiết mục. Thẩm Tiễn xem điện thoại di động bó tay toàn tập, thời đại này, vườn trẻ bạn nhỏ gia trưởng đều như thế không chịu nổi sao? Còn phải sẽ tài nghệ, nàng một đời trước chỉ vội vàng công tác, tài nghệ cái gì thật sự khả năng chỉ có chủ nghệ đem ra được. Thẩm Tiễn nghĩ vẫn là một lúc nhìn thấy Thanh Hàn, gặp mặt hỏi một chút Thanh Hàn đi. Tan tầm sau khi Thẩm Tiễn đầu tiên là đi đón nhóc con cùng bạn tốt của nàng Lý Manh Manh vừa vặn vô cùng phấn khởi nói gì đó. Thẩm Tiễn thấy hai cái bạn nhỏ tán gẫu khó bỏ khó phân, không thể làm gì khác hơn là chính mình đến gần nói. Điềm Điềm, chúng ta phải về nhà, ngày mai sẽ cùng bạn nhỏ tán gẫu có được hay không? Lý Manh Manh mami cũng dắt Lý Manh Manh tay. Được rồi Manh Manh, cùng Điềm Điềm gặp lại đi. Lý Manh Manh Điềm Điềm hướng về phía Thẩm Điềm nở nụ cười. Điềm Điềm gặp lại, A Di gặp lại. Thẩm Điềm cũng ngoan ngoãn đối với Lý Manh Manh các nàng nói. Manh Manh gặp lại, A Di gặp lại. Thẩm Tiễn một bên đem nhóc con ôm vào trong xe vừa nói. Cùng Manh Manh tán gẫu cái gì đâu. Vui vẻ như vậy, lão sư nói tuần sau chúng ta có thể cùng mẹ, mami đồng thời làm trò chơi, còn có thể xem mẹ, mami biểu diễn tiết mục. Nhóc con lôi kéo nhỏ nãi âm nhi hài lòng nói. Thẩm Tiễn nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ, xem chúng ta biểu diễn tiết mục liền vui vẻ như vậy. Ừ, nhóc con vừa nói vừa chỉ trỏ chính mình nhỏ nhăn. Mười mấy phút Thẩm Tiễn đã đến Lâm Thanh Hàn đơn vị cửa, xuống xe đi đón Lâm Thanh Hàn, Lâm Thanh Hàn đã sớm nhìn thấy Thẩm Tiễn, cười nói. Cực khổ rồi, như thế đúng giờ tới đón ta. Thẩm Tiễn cười cười, thoáng đụng phải va Lâm Thanh Hàn vai nói. Cái kia Thẩm Thái Thái chuẩn bị làm sao khen thưởng ta. Chấm, Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng đẩy Thẩm Tiễn một cái. Đừng nghịch còn ở bên ngoài đây. Thẩm Tiễn nhẹ cười nói. Được chờ đem Điềm Điềm hống ngủ lại nói. Chờ hai người lên xe Thẩm Tiễn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hàn, Điềm Điềm các nàng vườn trẻ để các gia trưởng chuẩn bị tài nghệ, nói là tuần sau muốn làm cái thân tử hoạt động cái gì. Lâm Thanh Hàn nghe xong cũng có chút mộng, lập tức vừa cười nhìn về phía Thẩm Tiễn hỏi. Vậy ngươi muốn biểu diễn cái gì nhỉ? Thẩm Tiễn một bên xem đường, một bên lắc lắc đầu. Ta sẽ không những này a Thanh Hàn không bằng ngươi tới đi, sướng cái ca cái gì nên đều được chứ. Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, nhìn ta phía trước Thẩm Tiễn nói. Muốn cho ta biểu diễn a cái kia xem ngươi biểu hiện ta hài lòng, chỉ ta chuẩn bị tài nghệ được rồi. Thẩm Tiễn ôn nhu cười cười, làm như nghĩ đến cái gì như thế cười khẽ đáp. Được ta khẳng định tốt tốt biểu hiện, bảo đảm Thanh Hàn đặc biệt thỏa mãn. Nói xong xuyên thấu qua kính chiếu hậu, hướng về phía xếp sau Lâm Thanh Hàn nhíu mày. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn vẻ mặt trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Nhóc con nghe hai người đối thoại rơi vào trong sương mù, vì lẽ đó mami rốt cuộc muốn tốt tốt biểu hiện cái gì. Nhóc con mãi cho đến nhà đều không có nghĩ rõ ràng. Hơn 7 giờ tối dù sao cũng, Lục Kiến Bạch trước một bước đi tới cùng Khang Hải ước định cẩn thận phòng ăn, lần này hắn hấp thụ lần trước thấy Lưu Văn Văn cùng Triệu Tình thời điểm giáo huấn, buổi trưa liền dứt khoát không ăn nhiều thiếu đồ vật, hiện tại phía sau hắn không thế nào được rồi, Lục Kiến Bạch dự định chờ thêm một trận nhìn có thể hay không tìm tới càng tốt hơn trị liệu giải phẫu, trước mắt chỉ có thể ăn mặc thành nhân liệu không ẩm ướt, ở bên ngoài tận lực không ăn đồ ăn. Đợi đại khái mười mấy phút Khang Hải đúng hẹn đi tới Lục Kiến Bạch định khách sạn bên trong, thấy Lục Kiến Bạch trang điểm dáng vẻ đường đường, ngược lại cũng bỏ đi mấy phần lo lắng. Lục Tổng được ta là Khang Hải, nói hướng về Lục Kiến Bạch đưa tay ra, Lục Kiến Bạch vội vàng nghênh đón nắm chặt Khang Hải tay. Khang Tổng được, mau mời ngồi, nếu Khang Tổng chịu đi ra thấy ta, vậy ta cũng là đi thẳng vào vấn đề, trong nhà của chúng ta xí nghiệp hiện tại gặp phải một chút vấn đề, chỉ là miễn là video ngắn hạng mục này có thể thành, ta có thể cho Khang Tổng 20. Cổ phần, hợp đồng ta cũng đã nghĩ được rồi, sẽ chờ Khang Tổng ký tên. Khang Hải nhìn một chút Lục Kiến Bạch hợp đồng này đúng là không có vấn đề, nhưng nói cho cùng chuyện như vậy dính đến thương mại cơ mật chính mình vạn nhất lộ ra sơ sót nói không chắc còn phải chọc phiền phức. Lục Kiến Bạch nhìn ra Khang Hải lo lắng, tiếp theo khuyên. Khang Tổng là hạng mục tổ trưởng, làm đến video ngắn kỹ thuật tư liệu cùng hạt nhân Lý Niệm hẳn là không khó đi tư liệu tới tay, Khang Tổng có thể trực tiếp đổi nghề đến công ty chúng ta. Khang Hải không có không ngại ngùng nói, Lý Niệm hắn đúng là biết nhưng hạt nhân kỹ thuật đều là mấy cái phụ trách kỹ thuật công nhân viên tách ra nắm giữ, không có ai biết được hạng mục này hết thảy kỹ thuật tình huống, hơn nữa hạng mục tổ bên trong còn xếp vào Triệu Hiểu Yến người như vậy, làm cho Khang Hải bó tay bó chân, đối với kỹ thuật phương diện này vẫn đúng là không hiểu bao nhiêu. Chỉ là hắn có thể trộm a, hắn nói thế nào cũng là cái tổ trưởng, nếu như muốn bộ lấy số liệu vẫn có thể làm được, lại nói nếu có thể có cổ phần chia hoa hồng, vậy hắn còn mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở làm gì nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được chỉ là kỹ thuật bộ số liệu ta khẳng định nắm không hoàn toàn, chỉ có thể nói cho tới bao nhiêu tính bao nhiêu. Khang Hải suy nghĩ một chút nói, Lục Kiến Bạch cao hứng cười nói. Cái kia nhớ nhưng quá tốt rồi, ta trước tiên kính Khang Tổng một chén, cầu chúc chúng ta tất cả thuận lợi. Khang Hải bị này vài tiếng Khang Tổng gọi trong lòng thoải mái cực kỳ, đáp lễ Lục Kiến Bạch một chén. Được Lục Tổng, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Khang Hải từ khách sạn bên trong đi ra, phá thiên hoang hồi đến công ty, hắn đem mình nắm giữ hạng mục nội dung toàn bộ đều tới một USB bên trong đảo. Ngay ở hắn chột dạ trên truyền văn kiện thời điểm cửa phòng làm việc mở ra, là Triệu Hiểu Yến mang theo mấy cái nhân viên kỹ thuật trở về, Thẩm Tiễn trước nói muốn nghe bọn họ tổ báo cáo, mấy người sau khi ăn cơm xong trở về tăng ca. Trước Thẩm Tiễn liền từng căn dặn Triệu Hiểu Yến, làm cho nàng nhìn chằm chằm điểm nhi Khang Hải, vào lúc này có chút nghi hoặc Khang Hải làm sao giờ này nhi vẫn còn. Khang tổ trưởng, còn chưa đi sao? Khang Hải đến cùng cũng là công tác mấy năm người còn tương đối chấn định. Đúng, có mấy cái văn kiện chưa xử lý xong, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Triệu Hiểu Yến nhìn hắn vài lần, xoay người hồi chỗ ngồi sửa báo cáo của chính mình đi rồi, mãi cho đến hơn 9 giờ Triệu Hiểu Yến mới đứng dậy thấy Khang Hải còn tại viết cái gì, lúc này mới bỏ đi một chút nghi ngờ. Ta làm xong trước về các ngươi cũng đồng thời đi. Một cái trong đó nhân viên kỹ thuật theo Triệu Hiểu Yến đi rồi, một cái khác nhưng là nói. Ta sẽ cùng tổ trưởng thêm một chút ban, một lúc trả lại hết có thể sượt cái ăn khuya, đúng không tổ trưởng? Khang Hải cười nói. Không thành vấn đề, vậy chúng ta lại làm nửa giờ. Lại thời gian dài ta cũng không xong rồi, Triệu chủ quản, các ngươi đi trước đi. Triệu Hiểu Yến gật gật đầu, này mới rời khỏi. Lưu lại cái kia nhân viên kỹ thuật gọi Vương Kiến Huy, còn tại trong máy vi tính viết cái gì, bên ngoài hành lang có chút ám, Vương Kiến Huy có chút muốn đi phòng vệ sinh, hỏi Khang Hải. Tổ trưởng, có đi hay không phòng vệ sinh, đồng thời. Nói liền muốn tắt máy vi tính, Khang Hải khoát tay áo một cái. Chính ngươi đi thôi, như vậy đại nam nhân còn sợ hắc. Máy tính không cần đóng, liền ta sao hai người tại, ngươi phòng ta đâu? Vương Kiến Huy suy nghĩ một chút cũng là tuy rằng hạng mục bảo mật nhưng Khang Hải dù sao cũng là tổ trưởng, bình thường liên quan với hạng mục sự tình đều sẽ tham dự, ngược lại cũng thả xuống cảnh giác bởi vì những này số liệu đối với không hiểu biên trình người đến nói, một chút dùng không có. Tổ trưởng, chỗ nào có thể nhỉ? Ngươi giúp ta nhìn, ta lập tức sẽ trở lại. Nói tiểu bộ ra văn phòng. Khang Hải vội vã đem USB xuyên đã đến Vương Kiến Huy trong máy vi tính, đem số liệu bao từng cái hướng về tiến vào kéo, đồng thời thời khắc chú ý động tĩnh bên ngoài, đại khái mười mấy phút mới đem hết thảy số liệu khảo lại đây, hắn cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, Thẩm Tiễn vừa vặn bồi tiếp nhóc con đồng thời nghe ngủ trước cố sự, liền nghe đã đến hệ thống triệu hoán. Túc chủ, đo lường đã đến Khang Hải trộm lấy công ty của các ngươi hạng mục số liệu, hắn hiện tại còn ở trong phòng làm việc. Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút ở trong đầu hỏi, có hay không hình ảnh tư liệu, có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống nói thông qua điện thoại di động phân phát Thẩm Tiễn một video, bởi vì bên trong bình thường bất an máy thu hình, bởi vậy Khang Hải mới như vậy trắng trợn. Thẩm Tiễn đến vội vàng đứng dậy liên hệ Thượng Vân Ba cùng Tiếu Nguyệt Lâm Thanh Hàn nghi hoặc nhìn một chút Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn nhẹ cười nói, công ty có ít chuyện ta xử lý một chút. Lâm Thanh Hàn có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm Tiễn lắc lắc đầu nói. Yên tâm đi, đều là chuyện nhỏ, rất nhanh sẽ tốt. Nàng đầu tiên là cho Thượng Vân Ba gọi điện thoại, cho hắn phát đi rồi video, để hắn liên hệ cảnh sát, lại để cho Tiếu Nguyệt đi liên hệ luật sư đoàn đổi. Loại này thuộc về kinh tế phạm tội, Thẩm Tiễn bọn họ lại có rõ ràng video, cảnh sát rất nhanh sẽ phái người quá khứ, Thượng Vân Ba cùng Tiếu Nguyệt cũng đều đuổi tới, đến tiếp sau còn cần bọn họ cùng cảnh sát giải thích tỉ mỉ tình huống. Vương Kiến Huy, Hòa Khang Hải nhìn thấy cảnh sát đi vào trực tiếp bối rối, Khang Hải chột dạ, nhưng lại cảm thấy khẳng định không phải là mình, lập tức đứng dậy hỏi. Cảnh sát đồng chí, ta nhớ môn không có báo cảnh sát a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có người báo cáo ngươi trộm lấy hạng mục tin tức, trước tiên đem USB giao ra đây, sau đó đi theo chúng ta một chuyến đi. Ba cảnh sát mặt không hề cảm xúc nói. Khang Hải hướng về sau lùi lại lùi. Cái gì USB? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Vậy chúng ta chỉ có thể chấp pháp. Nói, ba cảnh sát đem Khang Hải đã khống chế lên, lục soát hắn chứa ở trong túi quần USB. Khang Hải tâm đều lạnh. Không phải, vậy chính là ta bình thường thả bức ảnh USB, thật không có những khác. Dẫn đầu cảnh sát lạnh lùng nói, có hay không những khác cùng chúng ta trở về một chuyến liền rõ ràng. Vương Kiến Huy đều dọa sợ, đưa tay chỉ Khang Hải. Khang tổ trưởng, ngươi thật sự khảo của ta USB nội dung. Khang Hải giống to, không có, ta không có làm, ai dám bịa đặt ta. Chấm, cảnh sát đi tới Vương Kiến Huy bên người đối với hắn nói. Công việc của các ngươi tính chất đều là bảo mật, xét thấy ngươi ở trong theo dõi không có tắt máy vi tính liền ra ngoài, chúng ta còn cần điều tra ngươi cùng vị tiên sinh này có phải là đồng mưu. Vương Kiến Huy sợ đến bận bịu nói, thật sự không phải, ta chính là đi rồi nhà vệ sinh, nhớ hắn là chúng ta tổ trưởng, lúc này mới không có tắt máy vi tính. Có phải là chúng ta chờ một lúc sẽ điều tra rõ ràng. Nói mang đi hai người, Vương Kiến Huy thấy Thượng Vân Ba cùng Tiếu Nguyệt đến rồi bận bịu nói. Trợ lý Tiếu, thật sự không phải ta, là Khang tổ trưởng. Tiếu Nguyệt nhìn hai người một chút, có lời gì đi cục cảnh sát nói đi, cảnh sát đồng chí không biết USB tìm đã tới chưa, đó là thương mại cơ mật đối với công ty chúng ta rất trọng yếu. Người yên tâm, chúng ta đều hiểu, xử lý xong vụ án, USB sẽ cho rằng vật chứng, chắc chắn sẽ không có để lộ nguy hiểm. Cảnh sát giải thích nói, nghĩ tới điều gì còn nhắc nhở Tiếu Nguyệt, Hòa Thượng Vân Ba. Một lúc các ngươi tới trước bên trong cục đơn giản làm cái ghi chép, cụ thể ngày mai chúng ta sẽ điều tra, trước tiên đi đem máy tính đóng đi, các ngươi loại này công ty trong máy vi tính tư liệu khả viễn so với máy tính đáng giá. Cảm ơn cảnh sát đồng chí, Tiếu Nguyệt cười nói tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Vân Ba trở lại đóng lại máy tính, lúc này mới cùng Tiếu Nguyệt cùng đi ra đến, trách nhiệm bảo an chưa từng thấy tình cảnh lớn như vậy, cũng bị dọa đến quá sức, Thượng Vân Ba còn an ủi bảo an vài câu, lúc này mới cùng Tiếu Nguyệt chạy tới cục cảnh sát. Hai người bọn họ sau khi lên xe, Thượng Vân Ba lái xe, Tiếu Nguyệt nhưng là hướng về Thẩm Tiễn báo cáo vừa tình huống, Thẩm Tiễn nghĩ, nhất định phải cho mình hai người phụ tá thêm tiền thưởng. Khổ cực hai người các ngươi, yên tâm đi, tháng này tiền thưởng trước tiên cho các ngươi hai sắp xếp trên. Tiếu Nguyệt cười cười nói, được cái kia cảm ơn trước Thẩm Tổng, tăng ca cũng không phải sợ, chỉ sợ loại kia lại khiến người ta tăng ca, lại không trả thù lao lão bản. Tiếu Nguyệt vẫn là thật thưởng thức lão bản mình, có ít nhất năng lực đối với công nhân viên cũng không buồn xỉn môn, nàng cười đối với Thượng Vân Ba nói. Vẫn còn ca, Thẩm Tổng nói tiền thưởng an bài xong. Cái kia quá tốt rồi, Thẩm Tổng thực sự là quá chi kỷ, biết chúng ta muốn cái gì, lời nói như vậy tăng ca một hồi thì có động lực. Thượng Vân Ba cười nói, cách chương.